đội ngũ của Phần Thiên Môn đã đến, ngược lại chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa. Tiếp theo, đó là chờ đợi Thương Nguyệt công chúa xuất hiện. Hoàng thượng giá lâm. Theo một tiếng kêu to dài nhỏ, đỉnh Kim Long Loan giá dưới mười mấy hoàng kim thị vệ vây quanh đã chậm rãi tới, dừng lại ở phía trước đội ngũ của Phần Thiên Môn. Phần Tuyệt Thành từ trên lưng ngựa nhảy xuống, bước nhanh đến phía trước Loan giá, khom người nói, Tuyệt Thành bái kiến phụ hoàng. Hừ. Thương Vạn Hắc không vén rèm lên, nhàn nhạt hừ nhẹ một tiếng, hôm nay chính là đón dâu, ngươi và Nguyệt Nhi còn chưa đi kết bái lễ, gọi phụ hoàng này, không khỏi gọi quá sớm. Phần Tuyệt Thành một chút cũng không tức giận, không nhanh không chậm mỉm cười nói, phụ hoàng giáo huấn đúng, là Tuyệt Thành đường đột. Mà đúng lúc này, đại môn Lãng Nguyệt cung chậm rãi mở ra, Thương Nguyệt công chúa với Phượng Quan Hà Bí, dưới nâng đỡ của hai cung nữ, chậm rãi đi ra, nàng với một thân đồ đỏ kinh diễm như vầng thái dương mới lên. Trong nháy mắt cướp đi tất cả sắc thái trong thiên địa, cũng hấp dẫn tất cả ánh mắt kinh ngạc. Ha ha! Nhìn Thương Nguyệt xuất hiện, Thương Sóc cười ha hà trước, chia tay về phía Phần Tuyệt Thành. Phần thiếu môn chủ, xin mời. Phần Tuyệt Thành gật đầu một cái, mặt mỉm cười, dáng người tiêu sái đi về phía Thương Nguyệt, đứng ở trước người nàng, chia tay về phía nàng. Cũng là đón dâu, tự nhiên cần Phần Tuyệt Thành đưa Thương Nguyệt vào kiệu, nhưng Thương Nguyệt lại không hề có phản ứng, giống như vốn không nhìn thấy hắn chia tay ra, mà lạnh lùng nói. Phần hồn hoa ta muốn đâu? Phần Tuyệt Thành mỉm cười, vỗ tay một cái, nói, chỉnh lễ hỏi lên. Hơn 30 đệ tử Phần Thiên đồng thời tiến lên, trong mỗi tay một người, đều ôm một cái hòm lớn, hòm dàn hàng bày ra, sau đó đồng thời mở ra, nhất thời, châu báu hoa lệ sáng rọi, và mùi thuốc của dược liệu cao cấp ngập tràn toàn bộ lấy trên không Lãm Nguyệt cung. Một mảng lớn kinh hô vang lên, ngay cả Tần Vô Thương nhân vật bậc này cũng mắt lộ ánh sáng lạ. Phần xính lễ này của Phần Thiên Môn, có thể nói là vô giá. Cho dù cưới nữ nhi hoàng thất, cũng có vẻ hơi khoa trương. Kết thúc quyển 3, bắt đầu quyển 4, cơn giận của Phần Thiên Phần Tuyệt Thành trên mặt vẫn mỉm cười như trước, nói, những châu báu cùng linh dược này chính là thành ý của Phần Tuyệt Thành ta. Bất quá công chúa điện hạ chẳng những thân phận tôn quý, lại còn là tuyết hồn băng tâm, đương nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú với những châu báu linh dược này. Vậy, không biết đồ vật sau đây, liệu có thể khiến công chúa thấy vui vẻ hơn không? Vừa nói, Phần Tuyệt Thành thò tay vào nhẫn, phía trên vẽ một vòng. Lập tức, một hộp ngọc trong suốt hiện ra trong tay. Bên trong hộp ngọc, hiện ra một đóa hoa xinh đẹp chín cánh, mỗi cánh đều mang hình dạng khác nhau, nhưng đều lại như ngọn lửa đang rực cháy. Tuy đang được niêm phong bên trong hộp ngọc, nhưng dường như bên ngoài cũng có thể cảm nhận được sự nóng bỏng của nó. Đây chính là phần hồn hoa. Nhìn hoa như hỏa diễm đang cháy rực bên trong hộp ngọc, ánh mắt Thương Nguyệt ánh lên tia ngạc nhiên. Đúng vậy, nó chính là một trong những chí bảo của Phần Thiên Môn ta. Bất quá, nếu công chúa điện hạ thấy thích thì đừng nói một đóa phần hồn hoa, ngay cả nửa cái mạng của ta đây cũng không tiếc. Đưa nó cho ta, ta sẽ đi theo ngươi. Thương Nguyệt hít sâu một hơi, sau có vươn tay, trực tiếp thu hộp ngọc chứa phần hồn hoa vào trong tay. Phần Tuyệt Thành không hề ngăn cản, cũng không có ý lấy lại, để mặc cho Thương Nguyệt cầm hộp ngọc đi. Thương Nguyệt nhanh chóng xoay người, đi tới. Thương hội của Mộc Lão, nàng còn chưa kịp mở miệng, Mộc Lão đã gật đầu, dùng thanh âm cực thấp. Không cần nhìn, ta đã từng thấy qua phần hồn hoa một lần, cái này đích thực chính là phần hồn hoa, chỉ là năng lực ly hồn của nó có hiệu quả không, ta cũng không nắm chắc được, chỉ có thể toàn lực thử một lần, nếu thất bại hài. Hết thảy xin nhờ cậy Mộc tiền bối rồi, kính xin Mộc tiền bối sử dụng phân hồn hoa diệt trừ phệ hồn cùng mệnh cổ, trên người phụ hoàng ta. Cho dù có thành công hay không đi chăng nữa, Thương Nguyệt đều vô cùng cảm kích. Thương Nguyệt dùng thanh âm cầu khẩn cùng cảm kích nói. Sau đó nàng xoay người sang chỗ khác, đi tới trước Loan giá Thương Vạn Hắc, vén rèm lên, đặt hộp ngọc dưới chân Thương Vạn Hắc, phụ hoàng, hộp ngọc này, mong người bảo toàn cẩn thận, ngoại trừ Hắc Nguyệt Thương hội Mộc Lão tiền bối, thì không được giao cho bất kỳ kẻ nào. Nguyệt Nhi về sau có lẽ không thể tiếp tục bên canh chăm sóc phụ hoàng nữa, người nhất định phải bảo trọng mình thật tốt. Đông Phương bá bá, xin người nhất định phải bảo vệ tốt cho phụ hoàng. Nói xong, không đợi Thương Vạn Hắc đáp lại. Thương Nguyệt buông rèm, trực tiếp đi về hướng kiệu hoa đón dâu của Phần Tuyệt Thành. Sau lưng nàng, truyền đến tiếng kêu thống khổ, pha lẫn từng trận ho khan dồn dập. Nguyệt Nhi. Thương Nguyệt nhắm mắt lại, khi mở ra, đã là một mảnh yên tĩnh, nàng không cần nhờ bất cứ ai nâng đỡ. Một mình một bước vào loan kiệu, thả xuống hồng liêm, thản nhiên nói, đi thôi. Ha ha. Thương Sóc thích ý cười lớn, mặc dù không có nghi thức hoa lệ, nhưng đủ thấy tâm tình vội vã muốn sớm trở thành người Phần Thiên Môn của Hoàng Muội rồi. Phần thiếu chủ, về sau hạnh phúc của hoàng muội ta nằm trong tay ngươi rồi, ngàn vạn lần chớ khi dễ nàng. Ha ha, thỉnh phụ hoàng cùng tam hoàng tử yên tâm, có thể lấy được công chúa làm nương tử, e cũng là phúc ba đời của ta, đương nhiên ta sẽ đối đãi với nàng thật tốt rồi. Phần Tuyệt Thành cười ha hả nói, đối với Thương Vạn Hắc, hắn trực tiếp gọi thẳng hai tiếng phụ hoàng, dường như trước đó chưa từng nghe thấy lời cảnh cáo của Thương Vạn Hác, hoặc căn bản hắn không hề để trong lòng. Phần Tuyệt Thành nhảy phát lên, ngồi trên lưng ngựa, sau đó khẽ gật đầu, lập tức đoàn đón dâu của Phần Thiên Môn khởi động tiếp, đoàn người trùng trùng điệp điệp một đường thẳng tắp rời khỏi Lãng Nguyệt Cung. Công chúa xuất giá vốn là sự kiện lớn, nên được tổ chức rầm rộ, nhưng hiện tại lại đơn giản đến mức quỷ dị. Không có ngàn vạn khách nhân, không có ca múa thịnh yến, không có tám phương đến chúc phúc, mà chỉ vẻn vẹn có vũ sư được Phần Tuyệt Thành mang đến đây, mà Lãng Nguyệt Cung tuy răng đèn kết hoa nhưng không khí lại trầm mặc, ảm đạm, cung nữ cùng thái giám đều mang sắc mặt bất an. Thậm chí, toàn bộ quá trình, lời nói hai bên cũng ít ỏi đến đáng thương. Đội ngũ Phần Thiên Môn mang theo uy thế lớn, cứ như vậy rời khỏi Lãng Nguyệt Cung, loan giá của Thương Vạn Hác vẫn nguyên vẹn đứng nguyên tại chỗ không hề có bất cứ động tĩnh gì. Tần Vô Ưu thở dài một hơi, ai cũng nhìn ra được, công chúa điện hạ tuyệt đối không hề cam tâm tình nguyện gả cho Phần Tuyệt Thành, hoàng thượng căn bản cũng không ép buộc nàng, đây rốt cuộc là hài. Chuyện này, thật sự không có ai trực tiếp bức ép công chúa điện hạ, nhưng không trực tiếp ép buộc không có nghĩa là không gián tiếp làm điều đó, Thương Nguyệt công chúa nhất định vì lý do bất đắc dĩ nào đó, nên mới phải làm vậy, chỉ hy vọng Phần Tuyệt Thành đừng bạc đãi công chúa hài. Tần Vô Thương ưu sầu, nhắm mắt lại. Tại Thiên Kiếm Sơn Trang vào đoạn lời gian kia, hắn cứ thế trơ mắt ếch nhìn Vân Triệt, cùng Thương Nguyệt công chúa tình cảm ngày càng thắm thiết. Trong trận xuất chiến, Thương Nguyệt mỗi phút mỗi giây tâm tình đều đặt trên người Vân Triệt. Vân Triệt tuy xuất thân không cao, nhưng chỉ với thiên tư xuất sắc cùng thành tựu mà hắn đạt được, cũng đủ để sánh vai cùng Thương Nguyệt công chúa, nhưng trời cao lại đố kỵ anh tài. Đội ngũ rước dâu của Phần Thiên Môn rời khỏi Hoàng Cung lúc giờ thìn bốn khắc, trước cửa cung, trên khắp nẻo đường phố đều chật ních người vây xem. Trong đó, phần lớn là những người muốn xem náo nhiệt, cũng nhằm ý đồ tiếp cận mong lưu lại ấn tượng với Phần Tuyệt Thành. Chúc mừng Phần Thiếu Môn Chủ, Phần Thiếu Môn Chủ với Thương Nguyệt công chúa quả thật là một đôi kim đồng ngọc nữ, thiên địa tác hợp, một đoạn tình duyên đủ cho cả thế gian này ngàn đời ngưỡng mộ. Đã sớm được nghe đại danh của Phần Thiếu Môn Chủ, nay được dịp gặp mặt quả nhiên thật sự hơn cả lời đồn. Tại hạ họ Phong đến từ Kim Đao Môn, có thể chính mắt thấy được Phần Thiếu Môn Chủ cưới Thương Nguyệt công chúa, quả thật đúng là hồng phước ba đời. Phần Thiên Môn cưới được công chúa làm vợ chính là phúc, công chúa gả vào Phần Thiên Môn lại càng là phúc của cả hoàng thất. Một đoàn đều là người có máu mặt ở đế quốc lúc này ra sức chen lên phía trước, vắt hết óc để nói những lời tâng bốc hoa mỹ. Trong số đó có những người đứng đầu các môn phái vừa và nhỏ, nắm quyền lực trong tay, có cả thành chủ tiếng tăm lừng lẫy, tiền tài vô kể, chẳng qua, tất cả bọn họ lại không có đủ tư cách được Phần Thiên Môn mời tham gia tiệc cưới được tổ chức vào 3 ngày sau, cho nên chỉ có thể dùng phương thức này, chỉ mong để lại chút ấn tượng trong lòng Phần Tuyệt Thành. Chỉ cần lưu lại được một chút ấn tượng thôi, cũng đủ để nâng cao danh tiếng mười mấy năm ở kinh đô. Đó chính là Huyền Độ hư không trong truyền thuyết sao? Oa, không thể tin được, là thật hay giả thế? Đương nhiên là thật. Đây chính là Phần Thiên Môn, liệu có thể là giả sao? Cùng vô số tiếng kêu sợ hãi thốt lên, mọi người đều hướng ánh mắt kính sợ về phía vị được mười mấy người vây xung quanh, lão giả bạch y khuôn mặt đang mỉm cười hiền hòa. Phần Tuyệt Thành thấy được sự xuất hiện của y, lập tức trên mặt hiện vẻ tôn kính, vội vàng hô to một tiếng Cổ đại sư, sau đó lập tức xuống ngựa, cúi đầu hành lễ. Không nên! Cổ Thu Hồng vội vàng tiến lên ngăn lại, cười ha ha, hôm nay chính là ngày rước dâu của ngươi, sao có thể tùy tiện xuống ngựa như thế? Ha ha! Lão phu cùng tổ phụ người cũng đã có mười mấy năm giao tình, nay có thể nhìn thấy ngươi thành thân, trong lòng ta thật sự rất cao hứng. Phần Tuyệt Thành chấp tay kính cẩn, Cổ đại sư đích thân đến đây nhìn Tuyệt Thành, Tuyệt Thành thật sự vô cùng cảm kích. 3 ngày sau tổ chức đại tiệc, ngàn vạn lần mong Cổ đại sư nể mặt đến tham dự. Ha ha, đó là đương nhiên. Ngay buổi chiều hôm nay, lão phu sẽ khởi hành. Cổ Thu Hồng cười ha ha nói. Mọi người trước mặt Phần Tuyệt Thành đối với hắn cung kính khách khí như thế, hắn cảm thấy vô cùng hãnh diện. Nghe thấy Cổ Thu Hồng được Phần Tuyệt Thành mời, những người đang vắt óc muốn tiến lên tâm bốc nịnh bợ đều lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ. Nhưng Cổ Thu Hồng là ai kia chứ? Ông ta chính là đệ nhất thần y của Thương Phong đế quốc. Ông ta được mời làm khách e cũng là chuyện hết sức bình thường. Đội ngũ Phần Thiên Môn từ từ di chuyển trong hoàng thành, một khắc sau đã cách hoàng cung 3 dặm, đoàn người cũng tự đông kéo theo sau, quy mô càng ngày càng lớn, dù sao đi nữa, cuộc diễu hành lớn bậc này, e rằng trong cuộc đời họ có lẽ chỉ được chứng kiến một lần. Lúc này, trên bầu trời hướng tây nam một tiếng ngân dài mơ hồ truyền đến. Kia, đó là cái gì? Mau nhìn bầu trời. Xa xôi phía trên bầu trời, một điểm đen lấy tốc độ kinh người bay đến, trong nháy mắt đã từ một điểm đen biến thành lớn như bàn tay, kế tiếp liền hiện rõ hình dạng hùng ưng cực kỳ to lớn. Bay thật nhanh, chẳng lẽ là cự tuyết nhạn? Không đúng, là phong bạo liệt ưng không, nó chính là phong liệt điểu. Cao đẳng địa huyền thú, phong liệt điểu, Trong những loại huyền thú bay dễ thuần hóa, thì cự tuyết nhạn tuy rằng xa xỉ nhưng lại khá thông thường. Phong bạo liệt ưng thì tương đối hiếm thấy. Còn về thuần hóa phong liệt điểu làm vật cưỡi, Thương Phong đế quốc lại không có được mấy người. Phong liệt điểu tuy rằng tốc độ không hề thua kém phong bạo liệt ưng, sức chịu đựng lại hơn gấp mấy chục lần, nhưng nó lại là cao đẳng địa huyền thú. Đừng nói đến việc thuần hóa làm vật cưỡi bằng cách ký khế ước, chỉ riêng việc bắt sống nó đã gian nan vô cùng. Có thể thấy được phong liệt điểu trở thành huyền thú đã được ký khế ước trở thành vật cưỡi như vậy, e rằng cũng chỉ có số ít những vị cường giả của các tông môn lớn mà thôi. Huyền thú bình thường sẽ không xâm nhập lãnh địa của loài người, thế nhưng con phong liệt điểu này cư nhiên lại đang bay trên bầu trời hoàng thành Phong Thương Quốc, hiển nhiên là đang được người điều khiển. Mọi người ai nấy đều ngửa cổ, nhưng kinh ngạc nhất khi thấy huyền thú vô cùng quý hiếm đang bay trên trời này chính là người của phần thiên môn. Phong liệt điểu càng bay càng gần, trong nháy mắt đã bay đến phía trên đầu bọn họ, một bóng đen che phủ cả bầu trời phía trên, cùng với tiếng kinh hô của đoàn người bên dưới, phong liệt điểu từ từ hạ thấp xuống. Phong liệt điểu ngân dài một tiếng, lượn một vòng, sau đó cất cánh bay trở về hướng Thiên Kiếm Sơn Trang. Có người rơi xuống. Không phải rơi xuống mà chính là nhảy xuống. Độ cao như vậy hắn không sợ ngã chết sao? Vô nghĩa. Có thể điều khiển phong liệt điểu há có thể là người đơn giản sao? Độ cao chừng ấy, nói không chừng, đối với hắn cũng không đáng nhắc tới. Mau mau tránh ra. Trên bầu trời một bóng đen lấy tốc độ cực nhanh nhảy xuống. Khi rơi được một nửa, thì bỗng trong tay hắn một ánh hoàn quang lóe lên. Một thanh kiếm lớn kinh người xuất hiện trong tay hắn. Cỗ uy áp vô cùng lớn từ trên không bao phủ xuống. Bóng đen cùng cự kiếm đột ngột xuất hiện kia bỗng tăng nhanh tốc độ. Sau đó hung hăng đáp xuống ngay trước đội ngũ rước dâu của phần thiên môn. Oanh! Rõ ràng chỉ là một người, từ trên trời rơi xuống lại có thể tạo ra âm thanh kinh thiên động địa. Trong tiếng nổ lớn đinh tai, tảng đá to lớn trực tiếp nứt ra, đá vụn bay đầy trời, ngay cả mặt đất cũng chịu một trận chấn động, vô số vết nứt điên cuồng kéo dài ra khắp xung quanh, vết nứt dài nhất lan lên hơn 10 trượng. Điều này không hề giống với việc một người rơi xuống từ không trung. Rõ ràng đó chính là trên trời rơi xuống một khối đá khổng lồ nặng ngàn cân mà. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người nào? Đệ tử phần thiên môn trước mặt quát to một tiếng, sau đó cấp tốc lao về trước, bày trận thế chắn ngay phía trước. Xung quanh phần tuyệt thành cũng nhanh chóng thiết lập nên thiết dũng trận, tuy rằng dáng vẻ bọn họ như đang đối đầu với kẻ thù, nhưng trên mặt mỗi người đều không có chút kinh hoàng, bởi vì bọn họ là phần thiên môn. Ở trong Thương Phong đế quốc căn bản không cần e ngại bất luận người nào, nếu như người phía trước này đúng là đến gây chuyện, vậy chính là muốn chết. Khi người trên không trung hạ xuống, đám người chung quanh đều một mặt ngơ ngác. Hầu hết trong số họ, đừng nói lấy thanh thế như vậy hạ xuống, dù chỉ phản lực cũng đủ để khiến cho bọn họ chết bất đắc kỳ tử cho bụi, cũng chậm rãi rơi xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh lẽo của Vân Triệt, hai mắt ẩn chứa hàn quang, long khuyết to lớn, càng nhìn càng đáng sợ. Đối với bỗng nhiên có người từ trên trời giáng xuống phía trước, mặc dù cỗ thanh thế biểu lộ ra đây tuyệt đối là một cao thủ, phần tuyệt thành cũng không có nửa điểm kinh hoàng, trái lại cân nhắc nhìn về phía trước, nhưng khi thấy khuôn mặt Vân Triệt, còn có long khuyết trong tay đồng thời chiếu vào mắt, khuôn mặt hắn ta trong nháy mắt cứng ngắc, thất thanh kinh hô, Vân Triệt. Cái tên Vân Triệt ở Thương Phong đế quốc đã vô cùng nổi tiếng, không người không biết, chân dung của hắn từ lâu lưu truyền rộng rãi. Lúc nhìn thấy mặt hắn, mọi người chỉ có một loại cảm giác quen thuộc, mà phần tuyệt thành còn trực tiếp khiến toàn bộ đường phố như nổ tung. Vân Triệt. Rõ ràng Vân Triệt. Chẳng lẽ là, còn có thể là người nào? Dáng vẻ như vậy. Còn có đại kiếm hình thù kỳ lạ trong tay hắn, giống hệt như trong lời đồn. Nhưng là, hắn không phải đã chết hơn một năm trước sao? Thập đại tông môn đều tận mắt nhìn thấy, có thể là một người lớn lên giống nhau không? Đại khái, đúng không? Tiếng ồn xung quanh át đi thính giác, đối với nhân vật rõ ràng đã chết, người khác có lẽ sẽ cho là bản sao của Vân Triệt, nhưng phần tuyệt thành sẽ không nhận sai, tướng mạo có thể tương tự, nhưng mang khí thế kinh người cộng thêm thiên huyền trọng kiếm, thế gian chỉ có một. Mà mới cùng Vân Triệt giao chiến trên ngự kiếm đài, còn có ánh mắt của hắn, thần thái của hắn, còn có loại khí thế không cách nào giải thích, đều giống Vân Triệt trong nhận thức của hắn ta như đúc. Nhìn người trước mắt giống như khởi tử hoàn sinh, phần tuyệt thành bị khiếp sợ tột đỉnh. Ngươi không chết. Vân Triệt hơi ngước mắt, cười gằn nhìn phần tuyệt thành, Vân Triệt ta mệnh lớn, ngươi còn sống tốt như vậy, ta sao lại không biết ngượng ngùng cứ như vậy chết đi. Ta còn sống, có phải khiến ngươi thất vọng rồi? Giọng điệu này cũng hoàn toàn thuộc về Vân Triệt. Đồng tử phần tuyệt thành trong chớp mắt co rút lại, sau đó lại trở nên bình tĩnh, bỗng nhiên bắt đầu cười ha hả, ha ha, thật là thú vị, mệnh Vân Triệt ngươi cũng thật cứng, Mộc Thiên Bắc không thể giết ngươi, ngược lại bị ngươi giết chết, tất cả mọi người cho là ngươi bị yêu nhân đánh chết, thời gian lâu như vậy, ngươi lại sống sót bò đi ra, ta đối với ngươi thật đúng là khâm phục tới cực điểm, Nếu nói thất vọng, thật không có bao nhiêu, nhìn thấy ngươi còn sống, ta trái lại có chút vui mừng, bởi vì ngươi ngày đó chết thực sự quá dễ dàng. Món nợ ngươi giết nhị đệ ta, phần thiên môn còn chưa tính toán thật tốt đây. Vân Triệt cùng phần Tuyệt Thành đối thoại vài câu, đám người chung quanh càng sôi sùng sục. Hắn thật sự chính là Vân Triệt đã chết kia. Tuổi, tướng mạo, vũ khí, đều hoàn toàn phù hợp. Ngoại trừ Vân Triệt, ai có thể tuổi họ đã mang thực lực khủng bố, một lần đáp xuống đất có thể khiến mặt đất vỡ thành như vậy. Ngoại trừ Vân Triệt, còn có ai gan lớn dám đến ngăn phía trước hàng ngũ phần thiên môn. Nghe nói trước kia Vân Triệt bị kẻ ác đánh trọng thương, sau đó đồng thời bị kẻ ác trấn áp trên ngự kiếm đài. Nhưng không có ai nhìn thấy thi thể của hắn. Nói không chắc vào lúc ấy hắn căn bản không chết, hiện tại trở về lần nữa. Chúng ta có thể nhận sai, phần thiếu môn chủ còn có thể nhận sai à? Tin lớn. Đây chính là tin tức đủ để chấn động thiên hạ. Tuyệt đại truyền kỳ của Thương Phong đế quốc, Vân Triệt tạo ra chấn động chưa từng có. Bây giờ, tin người vốn đã chết lại sống sót trở về, có thể tưởng tượng được sẽ bùng nổ lớn cỡ nào. Cơ hồ hết thảy ai nắm giữ ngọc truyền âm người đều ngay lập tức bắt đầu truyền âm. Vân Triệt hiện thân trong khoảng thời gian mới mấy chục tức, tin tức hắn còn sống giống như làn sóng, lấy tốc độ cực nhanh tản ra bốn phương. Hoàng thượng, đại sự, xảy ra chuyện lớn. Vừa được truyền âm, Vân Triệt trở về. Hắn không có chết, sống sót trở về rồi. Thương Vạn Hác bên trong loan giá, vừa mới vừa rời khỏi Lãng Nguyệt Cung, tinh thần vốn uể oải âm u đầy tử khí. Nghe xong tin tức này, toàn thân giật mình, ngươi nói cái gì? Vân Triệt, không thể, quả thực hoàn toàn là nói bậy. Vân Triệt ở Thiên Kiếm Sơn Trang ngã xuống, đây chính là chuyện mọi người đều biết, làm sao có khả năng bỗng nhiên trở về. Vô cùng xác thực. Hắn bây giờ đang ở ngoài Hoàng Cung, đang ngăn cản đội ngũ phần thiên môn. Người ở chỗ này đều nhìn rõ ràng. Tiểu Thái Giám vừa nói xong, một thị vệ thống lĩnh toàn thân giáp vàng bước chân vội vã vọt tới, gấp gáp hỏi, Hoàng Thượng. Hoàng Cung ở ngoài xuất hiện đại sự, Vân Triệt vốn nên chết rồi dĩ nhiên sống sót xuất hiện, còn ngăn ở phía trước đội ngũ phần thiên môn. Thương Vạn Hác nguyên bản toàn thân vô lực, vào lúc này như giống như điện giật, lập tức thẳng người, dùng thanh âm run rẩy nói, nhanh, nhấc chẫm đi vào, nhanh. Cách đó không xa, Tần Vô Thương cùng Tần Vô Ưu, dùng ánh mắt khiếp sợ cùng khó có thể tin liếc mắt nhìn nhau, sau đó hóa thành hai cỗ cuồng phong, xông ra ngoài Hoàng Cung. Toàn bộ đường phố rộng lớn đã loạn tùng phèo, vai chính hôm nay vốn nên là phần Tuyệt Thành, nhưng Vân Triệt xuất hiện, đem mọi ánh mắt cùng sự chú ý đều kéo đến trên người hắn. Sau khoảng thời gian hắn chết đi rõ ràng tạo nên sức ảnh hưởng to lớn. Thân ảnh bên cạnh phần Tuyệt Thành loáng một cái, phần Mạc Nhiên đến gần, mắt nhìn Vân Triệt, trầm giọng, hắn chính là Vân Triệt. Hừ, không chết càng tốt, hại chết nhị thiếu môn chủ, nếu cứ như vậy chết, thực sự lợi cho hắn quá rồi. Ta đây liền bắt hắn mang về tông môn xử lý. Chờ chút. Đốt Tuyệt Thành giơ tay ngăn cản, híp mắt nói, thập tam trưởng lão không cần động thủ hôm nay là ngày đại hỷ của ta cùng Thương Nguyệt công chúa. Nếu như không cẩn thận đổ máu rất suối quẩy. Vân Triệt, ta thật không biết nên khâm phục gan lớn của ngươi hay cười nhạo sự cuồng vọng ngu xuẩn. Ngươi không dễ dàng nhặt được cái mạng trở về, lại không ngoan ngoãn trốn đi, trái lại tới cửa chịu chết. Có điều ngươi vận khí không tệ, ngày hôm nay tâm tình ta rất tốt, sẽ thưởng cho ngươi mấy ngày sống. Chuyện nhị đệ ta, chờ ta cùng Thương Nguyệt công chúa thành hôn, ta sẽ cẩn thận thanh toán. Trước khi ta thay đổi chủ ý, cút nhanh đi. Bộ dạng phần Tuyệt Thành cao cao tại thượng. Dù sao, bên cạnh hắn có 2.000 đệ tử phần thiên môn tinh anh, còn có 8 cường giả thiên huyền cảnh, sức mạnh đủ để ở nghênh ngang mà đi khắp toàn bộ Thương Phong đế quốc. Nếu chỉ một mình hắn, đối với Vân Triệt tự nhiên sẽ cực kỳ kiêng kỵ, nhưng mang theo cả một đội ngũ như vậy bên người, hắn làm sao để Vân Triệt vào trong mắt. Bất quá hắn hôm nay muốn thả Vân Triệt rời đi, đương nhiên không phải là bởi vì tâm tình tốt, mà là Vân Triệt hơn một năm nay tới nay lưu lại sức ảnh hưởng thực sự quá lớn, ngay cả là phần thiên môn nhiều người ra tay. Như vậy sẽ cực dễ bị người lên án. Phần Tuyệt Thành vừa nói xong, giọng nói run rẩy phát ra từ phía sau hắn truyền đến, Vân sư đệ, đúng là ngươi. Âm thanh bên trong kích động đến cực điểm, Thương Nguyệt đã từ loan kiệu nhảy xuống, liều lĩnh chạy về phía Vân Triệt, cực tốc cuốn theo gió thơm thoảng thoảng, Phần Tuyệt Thành chỉ có thể theo bản năng duỗi cánh tay, lại không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng vọt thẳng đến Vân Triệt, hai tay vững vàng ôm lấy hắn. Vân sư đệ, đúng là ngươi. Ngươi còn sống. Vân sư đệ, cách xa gang tấc, Thương Nguyệt làm thế nào cũng không dám tin tưởng vào mắt mình, lệ như suối chảy, kích động nói năng lộn xộn, dáng dấp của hắn, con mắt, kiếm, khí tức. Hoàn toàn nói cho nàng vốn tưởng rằng đã vĩnh viễn mất đi Vân Triệt, lại lần nữa hoàn hoàn chỉnh chỉnh về tới bên cạnh nàng, kinh hỉ lớn khiến thần trí mơ màng. Vân Triệt biểu hiện nhưng phá lệ bình thản, thậm chí không chủ động tiến lên ôm lấy nàng, nhìn khuôn mặt nàng hoàn toàn bị nước mắt thấm ướt, hắn nhẹ nhàng nói, là ta. Ta sống trở về, vừa vặn, đuổi tới sư tỷ xuất giá. Thương Nguyệt thân thể mềm mại chấn động, cuống quýt lắc đầu, không, không phải như vậy. Vân sư đệ, không phải như ngươi thấy, ta, không cần nói, ta đều rõ ràng. Vân Triệt đánh gãy lời của nàng, không để cho nàng nói tiếp, vẻ mặt hắn vẫn bình thản như cũ, bình thản đến mức khiến Thương Nguyệt hoảng hốt. Hắn như kỳ tích trở về, nhìn thấy nàng đầu tiên, nhưng lại trong tình cảnh như vậy, ngay cả bản thân nàng vào đúng lúc này, đều cảm giác mình có cỡ nào không thể tha thứ. Nhưng nàng thật không phải là muốn gả cho Phần Tuyệt Thành, thế nhưng, nàng hoảng sợ lại không biết nên giải thích thế nào. Nàng hôm nay xuất giá là chuyện không cách nào chối cãi. Vân Triệt nhanh như tia chớp đưa tay, chộp tới ngực Thương Nguyệt, bàn tay trực tiếp thăm dò bên trong hồng y, sau đó lại nhanh chóng duỗi ra. Trong lòng bàn tay, đã có thêm một đoạn đao dài 3 tấc, lưỡi dao mơ hồ có một vệt u quang màu xanh nhạt đang nhấp nháy. Đó là ánh sáng kịch độc. Vân Triệt đối với độc tính cực kỳ mẫn cảm, khi Thương Nguyệt tiếp cận, hắn liền đánh hơi được mùi vị kịch độc, mà chất kịch độc bôi lên đoạn đao, cứ như vậy được Thương Nguyệt giấu trong vạt áo trước ngực. Cầm đoạn đao, động tác Vân Triệt khiến toàn bộ người khiếp sợ, trong hàng loạt tiếng kinh hô, hắn xoay lòng bàn tay rồi đột nhiên đâm đoạn đao vào lồng ngực mình. Nhất thời, lồng ngực nhỏ máu, lưỡi đao dài 3 tấc hoàn toàn đi vào trong thân thể hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vân sư đệ, ngươi làm cái gì? Ngươi tại sao phải tổn thương chính mình? Nhìn hành động Vân Triệt, Thương Nguyệt lập tức hoa dung thất sắc, lưỡi dao nhanh chóng chảy xuôi huyết châu, nàng càng kinh hoàng đau lòng tay chân luống cuống. Toàn bộ quá trình, sắc mặt Vân Triệt không hề biến hóa, hắn nhìn Thương Nguyệt, chậm rãi nói, nhìn ta bỗng nhiên bị đâm một đao, lòng của ngươi nhất định rất đau, đúng không? Giống như, ta thấy ngươi xuất giá như thế. Thương Nguyệt dùng sức lắc đầu, đau khóc thành tiếng, không phải, thật không phải như ngươi thấy. Ta căn bản không muốn gả cho hắn, ta chỉ, Vân Triệt lắc đầu, ta biết, lòng ta đau, cũng hoàn toàn không phải vì thế, bởi vì ta biết, coi như ta thật sự chết rồi, trong lòng sư tỷ vĩnh viễn cũng chỉ có ta. Lòng ta đau vì ngươi lại tự thương tổn tới mình, giống như ta nhận một đau này. Ta, một đau kia, ta muốn cho ngươi biết ta đau lòng, đồng thời cũng là trừng phạt ta nên chịu. Ta rõ ràng cam kết, nhưng thời điểm ngươi bất lực nhất, cần ta nhất, ta lại không thể bên cạnh ngươi, để ngươi phải dùng phương thức tự thương tổn mình cứu vớt cha ngươi. Thậm chí kém một chút, ta đã vĩnh viễn mất đi ngươi. Thương Nguyệt đang bị đến phần thiên môn thì sẽ lấy độc tự mình kết thúc. Nếu như Vân Triệt về trễ nửa ngày, khả năng đã không còn được gặp lại nàng. Thanh đao trước ngực được Vân Triệt rút ra, vứt trên đất, máu trong nháy mắt hoàn toàn ngừng lại. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên mặt Thương Nguyệt. Âm thanh không còn cách nào chống đỡ bình tĩnh, trở nên cực kỳ nhu hòa, thương tiếc, khoảng thời gian nhớ nhung cùng lo lắng cho nàng cũng theo ánh mắt, giọng nói hắn phát tiết mà ra, sư tỷ, để ta ôm ngươi một cái, được không? Ô, Thương Nguyệt một tiếng xé tâm nghẹn ngào, dụng hết toàn lực nhào tới trong lòng Vân Triệt, hai tay ôm thật chặt, gào khóc lên, hơn một năm nay tới nay tất cả thống khổ, nhớ nhung, tuyệt vọng, bàng hoàng, hoảng sợ, ở trong lòng Vân Triệt phát tiết ra. Tiếng khóc kia làm cho người chung quanh ruột gan muốn đứt đoạn. Vân Triệt cũng trở tay ôm chặt nàng, nhưng không có rơi lệ, mà là thỏa mãn vui mừng mỉm cười. Hắn vui mừng bản thân trở về vẫn tính đúng lúc, vẫn có thể cứu vãn tình hình. Bằng không, hắn không biết nên đối mặt với hậu quả đáng sợ như thế nào. Hắn vỗ nhẹ lưng Ngọc Thương Nguyệt, nhẹ giọng, sư tỷ, sau này bất luận xảy ra chuyện gì, cũng không được ủy khuất chính mình, thương tổn tới mình, được không? Ô ô, không biết, ta cũng sẽ không bao giờ nữa. Thương Nguyệt khóc thảm. Cũng không cần gả cho Phần Tuyệt Thành, có được không? Vân Triệt mỉm cười nói. Ta không gả. Ta vĩnh viễn sẽ không gả cho hắn. Ta chỉ muốn gả cho một mình ngươi. Trừ ngươi ra, ta ai cũng không muốn gả. Chết cũng không gả. Vân Triệt khóe miệng cong lên mấy phần. Ta đã trở về, hết thảy sự tình đều giao cho ta đi. Ngươi đồng ý tin tưởng ta. Nam nhân ngươi dùng một đời lựa chọn sao? Chỉ cần có ngươi đang ở đây, bất luận làm cái gì. Bất luận đi nơi nào, bất luận kết quả ra sao, ta cái gì cũng không sợ. Có người đang ở đây, ta thật sự cái gì cũng không sợ. Người trong hoàng cung vội vã chạy tới, Thương Vạn Hắc lập tức xốc loan giá, đạp vào mắt chính là Vân Triệt cùng Thương Nguyệt đang ôm nhau. Tần Vô Thương với Tần Vô Ưu mắt trợn lên từ lâu, trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Mà một bên khác Phần Tuyệt Thành phổi sắp muốn nổ tung, mặt xám như gan heo. Ngày hắn đón dâu, Thương Nguyệt công chúa vốn nên cùng hắn về tông môn bái đường. Cứ nhiên ở ngay trước mặt hắn, ngay ở trước mặt vô số người nhảy xuống loan kiệu, ôm ôm ấp ấp với nam nhân khác, khóc đến hôn thiên ám địa, nói thề non hẹn biển. Chuyện này quả thật là so với đội nón xanh còn muốn sỉ nhục hơn. bất luận nam nhân bình thường nào cũng không thể chịu được. Huống hồ hắn đường đường thiếu chủ phần thiên môn. Chuyện này nếu như truyền đi. Không, là tất nhiên truyền đi. Dưới vô số con mắt, không tới 2 ngày, khắp thiên hạ đều biết môn chủ phần thiên môn tương lai phần tuyệt thành sẽ trở thành trò cười thiên hạ. Phần tuyệt thành đốt ngón tay trắng bệch, vang lên kèn kẹt, gương mặt vô cùng dữ tợn vặn vẹo, cuối cùng trực tiếp mất khống chế. Ngón tay chỉ về phía Vân Triệt, điên cuồng hét lớn, để ta giết hắn, đánh chết tại chỗ. Đội ngũ đón dâu phần thiên môn vốn hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, nghe được phần tuyệt thành gầm dữ dội, bọn họ như ở trong mộng mới tỉnh, trong nháy mắt hành động, mười mấy phía. Trước đồng thời xông về phía Vân Triệt, mà lúc này, đỉnh đầu bọn họ một cơn gió mạnh đảo qua, bóng người như chim lớn bay xé gió, trước tiên thẳng đến Vân Triệt. Rõ ràng là thập tam trưởng lão phần Mạc Nhiên. Đoàn người cuống quýt lùi về sau, không ít người kêu thất thanh sợ hãi, nhằm phía Vân Triệt lại là phần Mạc Nhiên, mọi người dường như đã nhìn thấy Vân Triệt trở lại như kỳ tích. Sức mạnh của hắn không cần bàn cãi, đoạt được vị trí đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi. Nhưng phần Mạc Nhiên ở toàn bộ Thương Phong Đế Quốc, thực lực đều ở tầng cao nhất, hắn tới thiên huyền cảnh cấp 7, Vân Triệt căn bản không có năng lực chống cự. Dừng tay, một tiếng quát khẽ vang lên, âm thanh cũng không tính là lớn, nhưng lại giống như sấm rền nặng nề đến cực điểm, làm cho màng nhĩ tất cả mọi người ong ong, một thân ảnh màu xám lướt qua, chắn trước mặt phần Mạc Nhiên, mang khí tức áp đảo kinh làm cho phần Mạc Nhiên cấp tốc dừng lại hành động. Khi nhìn thấy người trước mặt, trong nháy mắt thoáng qua một tia khiếp sợ, ngươi, Đông Phương Hưu, Đông Phương Phủ Chủ. Cách đó không xa Tần Vô Thương cùng Tần Vô Ưu đồng thời kinh ngạc thốt lên tiếng. Chắn ở trước mặt phần Mạc Nhiên chính là đệ nhất phủ chủ Thương Phong Huyền Phủ. Đông Phương Hưu, cũng là Thương Phong Hoàng Thất, thậm chí cường giả số 1 toàn bộ Thương Phong Hoàng Thất. Huyền lực cao đến bán vương huyền. Đông Phương Hưu tuy là phủ chủ Thương Phong Huyền Phủ, cũng rất ít lộ diện. Luôn luôn tới vô ảnh đi vô tung, cho đến mấy năm trước Thương Vạn Hắc bệnh nặng, tần số hắn lộ diện ít hơn nhiều, thậm chí nửa năm không xuất hiện một lần. Tần Vô Thương chú ý tới vị trí xuất hiện của Đông Phương Hưu, thấp giọng nói, lẽ nào, Đông Phương phủ chủ những năm này vẫn không hề lộ diện, là ở trong bóng tối bảo vệ Hoàng thượng. Hẳn là không sai. Hộ vệ của Hoàng thượng tuy rằng rất mạnh, nhưng không thể so với Đông Phương phủ chủ. Hoàng thượng năm đó bỗng nhiên bệnh nặng, tất nhiên đã nhận ra kỳ lạ, cho nên mới triệu Đông Phương phủ chủ hộ vệ bên người. Tần Vô Ưu cũng nhỏ giọng phân tích, ở trong mắt phần thiên môn, thế lực hoàng thất không đáng kể, quân đội khổng lồ tuy rằng có thể ở chiến trường dương oai, nhưng dưới mắt phần thiên môn, không khác gì run rế dễ dàng dẫm đạp, cho tới cao thủ hoàng thất, càng ít đến mức đáng thương, nhưng có một người, bọn họ không thể không kiêng kỵ, đó chính là Đông Phương Hưu. Đông Phương Hưu nhìn qua chừng 50 tuổi, tướng mạo nho nhã hiền hòa, không hề khí thế, nhìn qua ngược lại giống thư sinh, nhưng lời hắn nói ra không hề ôn hòa. Phần Mạc Nhiên, người mấy năm không gặp, ngươi thực sự là càng già càng hồ đồ, ngay cả vãn bối 20 tuổi cũng ra tay. Đông Phương phủ chủ. Phần Mạc Nhiên hừ lạnh một tiếng, đây là chuyện của phần thiên môn với tên tiểu tử đó, ngươi tốt nhất tránh ra cho ta, cẩn thận vạ lây. Đông Phương Hưu cười nhạt, Vân Triệt là đệ tử Thương Phong Huyền Phủ, ta thân là phủ chủ, đương nhiên, không cần. Một tiếng đánh gãy lời Đông Phương Hưu lại chính là Vân Triệt, hắn một tay nắm lấy Thương Nguyệt, ánh mắt bình tĩnh như nước. Đông Phương phủ chủ, vãn bối cảm ơn hảo tâm của người, nhưng lão ta nói không sai, đây là chuyện ta cùng phần thiên môn, không có nửa điểm quan hệ với Hoàng Thất và Thương Phong Huyền Phủ. Người không cần làm gì cả. Việc quan trọng nhất chính là bảo vệ tốt người cần được bảo vệ. Sư tỷ, bảo hộ tốt bản thân. Vân Triệt trầm giọng, nắm tay Thương Nguyệt nhẹ nhàng đẩy một cái, đẩy nàng về phía Đông Phương Hưu. Đông Phương Hưu huyền lực cao đến bán vương huyền, có 102, có hắn bảo vệ, ai cũng không thể đả thương Thương Nguyệt. Vân Triệt khiến Đông Phương Hưu ngạc nhiên, nhưng hắn lập tức liền rõ ràng, Vân Triệt rõ ràng không muốn để cho Hoàng Thất cùng Thương Phong Huyền Phủ, trở mặt với phần thiên môn, hoàn toàn muốn một mình đón trận chiến phần thiên môn này. Hắn vốn muốn nói cái gì, nhưng khi tiếp xúc với đôi mắt Vân Triệt bình tĩnh đến đáng sợ, lời sắp thốt ra liền nuốt về, mang theo Thương Nguyệt, chậm rãi bay trở về Loan Giá Thương Vạn Hắc, đã như vậy, ta không quản chuyện vô bổ. Ha ha, để ta xem một chút, đệ tử ưu tú nhất Thương Phong Huyền Phủ từ trước tới nay. Lần này lại có thể tạo nên sóng gió lớn cỡ nào. Đông Phương phủ chủ xuất hiện, vốn để không ít sùng bái Vân Triệt người thở phào nhẹ nhõm, nhưng đảo mắt, Vân Triệt lại tỏ ra ngông cuồng, một mực đuổi Đông Phương phủ chủ đi. Hắn mới 19 tuổi, muốn một mình đối mặt phần thiên môn. Hắn lấy cái gì đi đối mặt 2000 đệ tử tinh anh phần thiên môn? Còn có 8 người thiên huyền cảnh. Trong đó còn bao gồm 2 cường giả tối đỉnh thiên huyền cảnh hậu kỳ. Hắn cho mình là thần sao? Ha ha. Đã sớm nghe nói ngươi ngông cuồng liều lĩnh, cũng thật danh bất hư truyền. Phần Mạc Nhiên cười lớn một tiếng, liền muốn động thủ. Vân Triệt cũng không nhìn hắn thêm lần nào, nắm trong tay Long Khuyết, mắt nhìn Phần Tuyệt Thành, lạnh lùng. Nói, Phần Tuyệt Thành, Phần Tuyệt Bích là ai hại chết, trong lòng ngươi vô cùng rõ. Ta vốn cùng ngươi không thủ không oán, ngươi lại thiết kế muốn giết ta. Món nợ này, ta ngày hôm nay tạm thời không tính với ngươi. Có điều, Thương Nguyệt Công Chúa là sư tỷ của ta, là ân nhân cứu mạng của ta, càng là nữ nhân của Vân Triệt này. Phần Tuyệt Thành ngươi một sợi tóc cũng không xứng, ngươi muốn cưới Tuyết Nhược sư tỷ, trước hết qua cửa ải của ta, bằng không. Cục đuôi chạy trở về của Phần Thiên Môn đi. Âm thanh hạ xuống, Vân Triệt ra tay đầu tiên, Long Khuyết vung lên, trực tiếp tiến lên tấn công về Phần Mạc Nhiên phía trước. Muốn chết. Một tên tiểu bối, cư nhiên chủ động công kích chính hắn, một cường giả tuyệt thế đứng hàng đầu Thương Phong đế quốc, Phần Mạc Nhiên khinh thường nở nụ cười, một tay giơ lên, giữa năm ngón tay tử viêm cháy bùng, hắn vừa muốn chụp tới mặt Vân Triệt. Bỗng nhiên mắt hoa lên, trước mắt Vân Triệt, trong nháy mắt đã biến thành bốn người. Không hề có điểm báo trước, không hề xuất hiện huyền lực, mà bốn huyễn ảnh hoàn toàn tương đồng, bất luận bề ngoài, khí tức, đều không có mảy may khác biệt. Phần Mạc Nhiên sống mấy chục năm, chưa từng gặp thân pháp kỹ quỷ dị như thế, ngắn ngủi trong lúc sửng sốt, chân thân Vân Triệt đã từ bên cạnh người Phần Mạc Nhiên xông thẳng đến Phần Tuyệt Thành. Đường đường là trưởng lão Phần Thiên Môn, lại bị một tên tiểu bối trực tiếp lắc thân xuyên qua. Đừng nói bắt, ngay cả trong nháy mắt ngăn cản đều không làm được, hắn suýt chút nữa tại chỗ tức giận đến bốc khói, xoay người lại, tức đến nổ phổi quát, tiểu bối giảo hoạt, bảo vệ thiếu môn chủ. Vân Triệt cực tốc áp sát, đệ tử Phần Thiên Môn lập tức ùa lên, hỏa long đầy trời hướng về phía Vân Triệt. 2000 đệ tử Phần Thiên Môn, có tới 1300 người linh huyền cảnh, 700 người địa huyền cảnh. Đội ngũ ưu tú khổng lồ, liên hợp lại liên tục công kích, uy hiếp còn muốn vượt qua 8 cường giả thiên huyền cảnh. Nhưng ngày hôm nay bọn họ gặp phải chính là Vân Triệt. Trọng kiếm Vân Triệt chuyên trị số đông. Kẻ địch càng nhiều, trọng kiếm càng có thể phát huy đến mức tận cùng. Không ai nghĩ đến người ra tay trước lại là Vân Triệt. Hắn vậy mà thật sự động thủ. Vân Triệt ra tay có nghĩa hắn sẽ phải đối đầu với đội ngũ khủng khiếp của Phần Thiên Môn, đồng nghĩa không thể quay đầu lại. Ở đây có hơn 2000 người, hơn nữa mỗi người đều thuộc hàng ngũ tinh anh trong Phần Thiên Môn. Đừng nói một thiếu niên khỏe mạnh, cho dù là người đứng đầu Thương Phong đế quốc, trừ tứ đại tông môn thì đều không có khả năng chống cự. Hành động của Vân Triệt không thể nói là cuồng vọng nữa. Quả thực chính là điên rồ. Vân sư đệ cẩn thận. Tuy rằng Thương Nguyệt đã sớm quen với những chiêu thức nhanh nhẹn kinh người của Vân Triệt từ lâu, nhưng lần này vẫn như cũ bị Vân Triệt dọa đến mức tim nhảy ra khỏi lồng ngực. Lần này hắn đối mặt không phải chỉ một người Phần Tuyệt Thành, mà là đội ngũ khổng lồ của Phần Thiên Môn. Trong đó có 8 cường giả siêu cấp. Thương Vạn Hắc cũng kinh hãi đến biến sắc, nhìn Vân Triệt còn sống trở về. Kinh hỉ vạn phần, tuyệt đối không thể để hắn ngã xuống ở đây, lo lắng dồn dập nói, Phương Đông Hưu, mau ngăn cản hắn. Trẫm phải toàn lực bảo vệ hắn, tuyệt đối không thể để hắn chết ở nơi này. Nhưng Phương Đông Hưu không có hành động gì, nhìn Vân Triệt bình tĩnh nói, hiện tại cục diện như này, cũng không phải thần xuống dưới là ngăn cản được, Hoàng thượng cũng không cần phải lo lắng quá mức, bình tĩnh xem trận chiến này. Thần tuyệt không tin tưởng, một người không có tông môn chống đỡ lại có thể giành vị trí như vậy. Ở tuổi 17, tự đưa mình vào chỗ chết hay có sự tính toán của riêng mình. Cút ngay. Một tiếng hét lớn làm chấn động mọi người. Đối mặt với mấy chục con rồng lừa, Vân Triệt như không phát hiện điều gì bất thường. Vẫn đứng yên không tránh né mặc cho xích viêm thiêu đốt trên người mình. Vung mạnh một cái, phách vương gầm lên lao về phía trước. Ầm. Một tiếng vang lớn, mặt đất bị xé toạc dữ dội. Đất cát và đá như suối phun được nâng lên cao hơn 10 trượng. Phía trước là mười mấy cao thủ Phần Thiên Môn đang bao vây xung quanh Vân Triệt. Toàn bộ đều kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, những hỏa diễm xung quanh Vân Triệt cũng toàn bộ bị xé toạc rồi tan đi nhanh chóng. Cái gì? Sao có thể? Một màn này khiến cho mọi người kinh ngạc thất sắc. Tin đồn về Vân Triệt nổi tiếng khắp cả nước, thực lực của hắn mọi người cũng đã sớm biết rõ. 16 tháng trước, khi hắn ta giành được vị trí đứng đầu, huyền lực đã cấp 10, lại mạo hiểm đánh bại địa huyền cảnh của Hạ Khuynh Nguyệt, cho thấy trạng thái cực hạn của hắn đủ để sánh ngang với địa huyền cảnh sơ kỳ. Mà vừa rồi bao vây hắn là 13 người, toàn bộ đều là cường giả địa huyền cảnh. Thế nhưng toàn bộ bị Vân Triệt một chiêu đánh bay. Không đúng, tuyệt đối không chỉ là đánh bay. Đệ tử của Thiên Môn bị đánh bay lúc rơi xuống không một ai có thể đứng lên. Ngực bọn họ rõ ràng đều chảy máu, nổ tung một mảng huyết hoa. Một chiêu kiếm làm thương nặng mười mấy vị cường giả địa huyền cảnh. Chỉ một kiếm, một lần phản kích. Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người. Thân là hoàng đế, Thương Vạn Hắc khi nhìn thấy cũng phải mở to mắt ngạc nhiên. Tần Vô Thương biết rõ thực lực của Vân Triệt, nhưng giờ đây vẫn là khiếp sợ không dám tin tưởng vào mắt mình. Thực lực Vân Triệt qua đủ loại lời đồn được phóng đại lên. Nhưng lúc này, mọi người đã tận mắt chứng kiến Vân Triệt đánh bay cường giả, thực lực vô cùng kinh người. Thương Vạn Hắc cũng không ngờ rằng Vân Triệt lại có thực lực như vậy. thực lực của hắn so với lời đồn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Một đòn làm trọng thương hơn mười mấy cường giả địa huyền cảnh, ít nhất cũng phải thiên huyền cảnh trung kỳ. Người phần thiên môn càng giật mình, con ngươi phần tuyệt thành thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, khuôn mặt nguyên bản đang bình tĩnh bỗng nổi lên tràn ngập kinh hoàng, cả người chậm rãi lui về sau, miệng vô thức lẩm bẩm, không thể, điều đó không có khả năng. Xem ra, thực lực của Vân Triệt so với tinh đồn còn mạnh hơn gấp vạn lần. Phần Đoạn Thương đứng bên cạnh phần tuyệt thành khẽ nhíu mày, ở độ tuổi này để có thể có thực lực như vậy quả thật không thể tưởng tượng. Người của phần thiên môn ta không ai có thể so sánh được với hắn, hắn xác thực có chút kiêu ngạo. Nếu hắn che giấu đi, chờ đủ lông đủ cánh, chính là kẻ địch đáng sợ. Nhưng Vân Triệt lại bày thực lực như vậy trước mặt mọi người dương oai, quả thật là ngu xuẩn cực điểm. Tam Thúc, người có muốn ra tay không? Nhìn thấy phần Đoạn Thương bên cạnh, phần tuyệt thành hoảng hốt lập tức biến mất. Ta còn khinh thường động thủ với vãn bối. Hắn sẽ không rõ chính mình đang làm cái gì, nhìn dáng vẻ của hắn bây giờ hẳn là mục tiêu vì ngươi mà đến. Hiện tại nhiệm vụ của ta là bảo vệ ngươi, nếu hắn thật sự tiến lên đánh đến bên này cũng đừng nghĩ động đến ngươi, dù chỉ một cọng tóc. Phần Đoạn Thương thản nhiên nói. Phần Đoạn Thương nói rất đúng, Vân Triệt sẽ không tự nhiên khờ dại cho rằng, chính mình có thể đối phó với đám người đến từ phần thiên môn. Chỉ cần là thiên huyền cảnh hậu kỳ phần Mạc Nhiên cùng phần Đoạn Thương ra tay, hắn khó có thể chiến thắng. Mục tiêu của hắn chính là phần tuyệt thành. Phần tuyệt thành tương lai sẽ là môn chủ của phần thiên môn, chỉ cần bắt một mình hắn, như vậy mục tiêu có thể hoàn thành. Nhưng dưới sự bảo hộ của phần thiên môn mà bắt phần tuyệt thành, bảo vệ hắn có chỗ nào không phải là cao thủ, tuyệt đối không có khả năng làm nên chuyện. Vân Triệt một đường tiến về phía trước, ép thẳng tới vị trí phần tuyệt thành, ở phía trước che chắn cho hắn là tầng tầng cao thủ. Nhưng bọn họ tuyệt đối không thể ngờ tới thực lực của Vân Triệt, lúc này đã đạt đến mức nào, lại càng không biết kiếm trong tay của hắn có bao nhiêu khủng bố. Rào! Vân Triệt nâng trọng kiếm quét ngang, một tiếng nổ vang, phía trước hơn 20 đệ tử phần thiên môn trong nháy mắt bay xa, kêu thảm thiết. Vũ khí bình thường áp chế chỉ đánh được một hoặc vài người, mà trọng kiếm một khi sự áp chế được hình thành, ngay cả khi phải đối mặt với hàng ngàn quân, cái gì cũng không thể ngăn chặn được. Dưới kiếm của Vân Triệt đã đánh không biết bao nhiêu người của phần thiên môn. Nhẹ bị trọng thương, nặng thì mất mạng. Phần thiên môn vốn muốn hắn chết, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngại cùng phần thiên môn kết thêm thù hận, ra tay không có chút lưu tình. Khi phần thiên môn còn chưa phản ứng lại thì đã có hơn 10 đệ tử bị hạ. Oanh! Lại là một tiếng nổ, hai bên gần mười mấy đệ tử phần thiên môn còn chưa đến gần Vân Triệt, đánh bay năm trượng, ba người đứng đầu thân thể trực tiếp bị đánh gãy thành hai đoạn, không khí đầy mùi máu tanh. Uy lực này thật khủng bố, làm cho mọi người xung quanh hoảng sợ. Rào đội ngũ của phần thiên môn một mảng phẫn nộ gào to, ước chừng 50 đệ tử từ sau nhảy lên cao, mấy chục phần thiên đao giữa trời rơi xuống người Vân Triệt, bốn phía dày đặc đệ tử phần thiên môn lại ùa lên, dưới trận thế bao vây, một cảm giác áp bức to lớn bao phủ Vân Triệt chặt chẽ. Sắc mặt Vân Triệt không cảm xúc, thần sắc nhàn nhạt chợt lắc mình, khiến mọi người trở tay không kịp, xuất hiện từ trên cao. Tất cả đều cút ngay. Thân ảnh của Vân Triệt rơi xuống như cầu lửa, thanh kiếm đâm xuống, mặt đất bị tàn phá dưới sức mạnh khủng bố. Phía dưới hơn 100 đệ tử bị áp chế dưới sức mạnh, như núi cuồng bạo tới cực điểm, hơn một nửa trực tiếp bị áp đảo trên mặt đất. Lực lượng bị hạ khiến cho bọn họ tuyệt vọng, cũng tại lúc này vô tình hạ xuống. Ầm. Mặt đất mạnh mẽ chấn động, phòng ốc hai bên đường nháy mắt bị sập đổ vài gian, mặt đất trong vòng người trượng bị nhấc lên hoàn toàn, rồi lại hạ xuống, đem hàng loạt thi thể vùi lấp trong đó. Lực lượng còn lại của phần thiên môn cũng như bị búa tạ oanh tạc, rất nhanh bay xa ra ngoài. Phía sau những đệ tử yếu hơn của thiên môn toàn bộ nghẹn họng nhìn chân chối, toàn thân run lên, không dám tiến về phía trước. Mọi người xung quanh dù đứng xem ở khoảng cách đủ xa nhưng vẫn không có ít người bị sự việc đáng sợ kia chấn động. Bọn họ ngồi dưới đất, hoàn toàn há hốc mồm, quên cả đứng lên. Kia là Vân Triệt trong truyền thuyết sao? Lời đồn đại đều là giả hết đúng không? Hắn so với lời đồn đại phải mạnh hơn gấp bội lần, gấp trăm lần. Lực lượng khủng khiếp như vậy là bọn họ tận mắt chứng kiến, nhìn cường giả. Tinh anh của phần thiên môn như vậy mà ở trước mặt hắn chỉ như một đám châu chấu, không chịu nổi một chiêu. Xung quanh Vân Triệt xuất hiện vài cái hố to, hắn đứng ở ngay cái hố trung tâm, long khuyết cắm thật sâu vào mặt đất, nhưng hắn chỉ duy trì tư thế đó trong chớp mắt rồi lại vung lên long khuyết, hướng tới đám người phía trước, thẳng đến nơi phần tuyệt thành đang đứng. Bước qua các thi thể, phía trước lại dày đặc đệ tử của phần thiên môn, nhưng lúc này những người đó tiến lên có chút sợ hãi rụt rè, trên mặt cũng lộ rõ sự sợ hãi. Bọn họ không thể tưởng tượng, người này rõ ràng nhìn còn chưa đến 20 tuổi, như thế nào lại có sức mạnh kinh khủng như vậy. Cái này cũng không phải điểm mấu chốt. Đáng sợ nhất chính là thực lực khủng bố như vậy, hạ thủ đều không lưu lại cho ai một con đường sống, đúng một chiêu liền kết liễu. Hơn nữa chết, dưới thanh kiếm của hắn đều không có mấy người có thể lưu lại thi thể nguyên vẹn. trên đời này có mấy người dám giết đệ tử của Phần Thiên Môn. Bình thường cho dù siêu nhiên tông môn có xung đột cũng nhiều nhất là trọng thương, ai cũng không dám giết người của đối phương. Nhưng Vân Triệt này quả thật là giống như người điên. Hắn vậy mà không kiêng nể gì, cuồng bạo lãnh huyết giết người của Phần Thiên Môn. Hơn nữa, từng đợt giết chết. Cục diện bây giờ khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Ngay cả Phần Đoạn Thương lúc sau nhìn thấy nhiều thi thể như vậy liền biến sắc. Tuổi còn nhỏ nhưng lại tàn nhẫn không lưu lại đường sống cho ai. Hắn là quyết tâm trở thành kẻ thù với Phần Thiên Môn sao? Phần Đoạn Thương sắc mặt giận dữ, gầm nhẹ nói, các vị trưởng lão, không cần cố kỵ thân phận, lập tức động thủ. Bằng không sẽ càng có nhiều đệ tử chết dưới tay hắn. Trước tiên mười mấy đệ tử Phần Thiên Môn đến gần Vân Triệt, kiên trì vọt lên, lúc này có một tiếng bạo giống trên không trung truyền đến, súc sinh, nhận lấy cái chết đi. Một bạch phát lão giả từ trên bầu trời bay xuống, hai tay giơ móng vuốt, toàn thân hỏa diễm sôi trào. Vân sư đệ cẩn thận. Thương Nguyệt cả kinh kêu lên. Bởi vì lúc này người nhằm đến Vân Triệt là một trong tám cao thủ Phần Thiên Môn. Dưới sự kinh hoàng của mọi người, Vân Triệt yên lặng, ánh mắt như cửu u, lạnh băng kinh người, đón trận gió lốc cực lớn, long khuyết vung lên. Ầm. Một tiếng nổ vang, Tử Viêm phong bạo cao mấy trượng, lập tức bị long khuyết chém thành hai nửa, sau đó trong nháy mắt không còn. Cái gì? Lão giả Thiên Huyền cảnh vốn tưởng rằng chính mình ra tay, tùy tiện một chiêu đủ để đánh tan hắn. Không nghĩ đến chính mình đã dùng ước chừng 8 phần lực đánh một chiêu mà lại bị Vân Triệt oanh diệt dễ như ăn chao, hắn chừng lớn mắt không tin những gì mình chứng kiến. Ở trước mặt ta đùa lừa. Vân Triệt trầm giọng cười lạnh, muốn chết. Phía sau, nguy hiểm đã áp sát, Phần Mạc Nhiên tức muốn nổ phổi vọt tới. Vân Triệt chưa chạm đích, nhìn thấy xung quanh đệ tử Phần Thiên Môn muốn công kích, lạnh lùng cười, long khuyết vung lên một cái, một đóa hỏa liên lấy thân thể hắn làm trung tâm điên cuồng nở rộ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hỏa liên vô tình tỏa ra, bao phủ toàn bộ đệ tử Phần Thiên Môn. Bọn họ tu luyện Phần Thiên Quyết, lại thêm năng lực kháng hỏa tương đối, nhưng khả năng chống cự hỏa diễm dưới Phượng Hoàng Chi Viêm căn bản không tồn tại. Dưới ngọn hỏa liên khổng lồ, hơn trăm đệ tử Phần Thiên Môn dãy dụa mấy tức đã bị đốt thành tro bụi, lão giả Thiên Huyền công kích Vân Triệt cũng bị hỏa liên bao phủ. Lúc ngọn lửa màu đỏ thắm tới gần, hắn khinh thường hừ lạnh, bởi vì hỏa màu đỏ thẫm căn bản là huyền hỏa cấp thấp nhất, đối với việc thiêu đốt tử sắc huyền viên của hắn mà nói, quả thực không đáng nhắc tới, nhưng ngay lúc đó, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết như mổ heo, tóc, chòm râu, còn có y phục trên người trong nháy mắt cháy toàn bộ, toàn thân càng là bỏng như bị ủi qua, trong tiếng kêu gào thê thảm, huyền lực toàn bộ khai hỏa, chạy trốn thoát khỏi hỏa liên, toàn thân quần áo đã cháy đen một mảnh, không thể tả che kín thân thể, râu tóc bị thiêu hơn nửa, thân thể càng bỏng nhiều chỗ, chật vật tới cực điểm. Hỏa liên đuổi theo phía sau Phần Mạc Nhiên đã gần kề. Trong nháy mắt đó liền kinh hãi đến biến sắc, cuống quýt lùi về sau, lại bị bức ép lùi xa hơn 10 trượng, trên mặt tất cả đều là khiếp sợ. Hỏa liên hoa lệ mà khủng khiếp, chấn động con mắt với tâm trí mọi người. Hình ảnh trước mắt giống như không ảo mộng chân thực. Vân Triệt trên người bạo phát hỏa diễm, sự khủng bố, dĩ nhiên đại đại vượt qua huyền lực cường giả Phần Thiên Môn. Khiến những siêu cấp cường giả tu luyện hỏa hệ huyền công mạnh nhất, Thương Phong đế quốc chật vật như vậy thê thảm. Phần Tuyệt Thành con mắt trừng lớn, vẻ mặt giống như hóa đá. Phần Đoạn Thương bên cạnh hắn kinh ngạc, đây là Phượng Hoàng Viêm. Hắn có thể triển khai Phượng Hoàng Viêm trong lời đồn. Hóa ra là sự thật. Vân Triệt sử dụng Phượng Hoàng Viêm, năm đó trong trận chiến quyết định đã bại lộ. Mà Phần Đoạn Thương làm các chủ Phần Thiên Môn, cả đời tu luyện hỏa hệ huyền công. Sao lại không biết Thiên Huyền Đại Lục mạnh nhất hỏa diễm, Phượng Hoàng Viêm là trung tâm của Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Phần Tinh Yêu Liên tỏa ra, tuyến phòng thủ cuối cùng trong lòng đệ tử Phần Thiên Môn tan vỡ, sau khi hỏa liên biến mất. Đệ tử xung quanh Phần Thiên Môn đồng tử toàn bộ có rút lại, căn bản không có một người dám tiến lên trước. Mà lúc này, phía sau Vân Triệt một tiếng gầm tức giận dữ dội vang lên, tiểu bối, nạp mạng đi. Ngọn lửa trong tay Vân Triệt, triệt để giấy lửa giận Phần Mạc Nhi, hắn toàn lực đuổi theo, một chưởng chụp vào sau lưng Vân Triệt, toàn thân tử vi điên cuồng giấy lên, ở cực tốc vọt tới tử sắc viêm ảnh phía trước, từ xa nhìn lại, giống nhí một cái hỏa diễm tử sắc to lớn nuốt chửng hướng về Vân Triệt. Đối mặt Phần Mạc Nhiên, Vân Triệt tuyệt không dám bất cẩn, nhưng vẫn không sợ, càng không có ý tứ muốn tránh công kích, mà vung long khuyết lên, một bá vương nộ chính diện đón đánh tới. Chính diện va chạm, hắn cho tới bây giờ không bao giờ sợ ai. Cẩn thận! Động tác Vân Triệt khiến Thương Nguyệt lập tức hoa dung thất sắc. Mau tránh ra! Đông Phương Hưu cũng giật nảy, thất thanh quát. Đều là thiên huyền cảnh, nhưng Phần Mạc Ly cùng lão già trước kia không giống nhau, huyền lực hắn là thiên huyền cảnh cấp 7. Dù cho Phần Thiên Môn, thực lực đủ để xếp vào 10 vị trí đầu. Mà đòn đánh này, lại là dưới cơn thịnh nộ nổ ra, cơ hồ phát động toàn lực, Vân Triệt coi như lợi hại đến đâu, như thế nào có khả năng kháng cự thiên huyền cảnh, cấp 7 siêu cấp cường giả toàn lực công kích. Chính diện đón đánh, không khác gì tìm cái chết. Vân Triệt mắt điếc tai ngơ, sức mạnh trọng kiếm như núi lửa bộc phát ra, hung hăng đạp xuống hỏa diễm cự mãng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, nặng nề giống như hai đoá ám vân va chạm vào nhau, hỏa diễm cự mãng tím sẫm đến đốt mắt dưới trọng kiếm trùng kích vào trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, sau đó giống như tờ giấy nát tan. Sức mạnh trọng kiếm đã ở cắn nát cự mãng hoàn toàn tiêu tan lẫn nhau, đều không có thương tổn được đối phương mảy may. Vốn tưởng rằng Vân Triệt lần này bị nhiều thiệt thòi, thậm chí trực tiếp bị giết. Cường giả chân chính thiên huyền cảnh cấp 7 ra một đòn, lại ở chính diện va chạm, bị Vân Triệt hoàn toàn đỡ được. Này căn bản là triệt để lật đổ nhận thức tất cả mọi người, ngay cả là Đông Phương Hưu tuyệt thế cường giả như vậy, cũng là một mặt khó có thể tin ngơ ngác. Chân huyền bại linh huyền bại địa huyền cảnh, loại vượt qua cảnh giới lớn chiến thắng đối thủ tuy rằng cực kỳ khó khăn, nhưng cũng đã có ghi chép, cho dù xuất hiện, cũng không phải quá mức không thể tiếp thu. Nhưng Vân Triệt huyền lực địa huyền cảnh, dĩ nhiên đối đầu với thiên huyền cảnh cấp 7 cường giả siêu cấp, dù cho ở trong lịch sử Thương Phong đế quốc, đều là chuyện chưa từng xuất hiện qua. Ác khuyển cường đại có lúc có thể cùng hung lang tranh chấp, nhưng chưa từng nghe nói ấu miêu có thể chống lại mãnh hổ. Khiếp sợ nhất không thể nghi ngờ là phần Mạc Nhiên, vừa nãy một kích kia, hắn dùng bao nhiêu phân lực chính mình rõ ràng, tuổi tác như thế, thực lực như thế, hắn bình sinh lần đầu tiên đối với một người trẻ tuổi sinh ra sợ hãi. Tuổi còn nhỏ đã như vậy, lại cùng phần thiên môn nhất định thành tử địch. Người này, tuyệt đối không thể lưu. Phần thiên huyết trảo. Phần Mạc Nhiên đối với thực lực Vân Triệt sinh ra sợ hãi, trong lòng càng muốt tiêu diệt. Lần này ra tay, rõ ràng là một trong những tuyệt chiêu phần thiên môn. Chỉ có thiên huyền cảnh mới có thể lĩnh ngộ cực cường huyền kỹ. Thoáng chốc, trước người của hắn một mảnh sóng huyết cuồn cuộn. Trong cơn sóng huyết, một móng vuốt huyết sắc cuồng bạo tuôn ra, chộp tới Vân Triệt. Uy thế huyết trảo mang đến so với tử sắc cự mãng mạnh hơn mấy lần, nhất định một chiêu giết chết đối phương. Vân Triệt lông mày trầm xuống, vẻ mặt nghiêm nghị, vừa muốn chuẩn bị toàn lực đón đánh, bỗng nhiên cảm giác được phía sau phương hướng khác nhau, mấy khí tức mạnh mẽ chính đang cấp tốc tới gần. Mấy cường giả thiên huyền cảnh đã chân chính biết được sức mạnh Vân Triệt, cũng không dám ỷ vào thân phận mình nữa, cùng nhau tấn công về phía Vân Triệt. Long Khuyết vừa muốn vung lên cấp tốc thả xuống, trực tiếp nghênh đón huyết trảo phần Mạc Nhiên. Phần Mạc Nhiên sững sờ, sau đó cười như điên, người cũng biết mình đã không sống nổi, vì lẽ đó muốn chết sao? Ha ha, có thể chết dưới huyết trảo lão phu, người cũng không tính là chết vô ích. Vân Triệt di chuyển thêm lần nữa, tim người chung quanh như đình chỉ. Ngay khi huyết trảo cách, Vân Triệt không tới một thước, xung quanh thân thể của hắn, một nửa bình phong trong suốt trong nháy mắt mở lớn. Vẫn Nguyệt trầm tinh. Ầm. Huyết trảo hung hăng đụng vào bình phong tà thần, một đoàn sóng huyết ngập trời ở giữa không trung ầm ầm nổ tung, sức mạnh khổng lồ khiến đám đông hơn 10 trượng ở ngoài đều ngã trên mặt đất, nửa ngày không cách nào đứng lên. Nhưng có Vẫn Nguyệt trầm tinh thủ hộ, Vân Triệt không bị thương tổn được chút nào, mà dựa vào phần thiên huyết trảo tạo thành lực xung kích to lớn, như thiên thạch thoát ra, trong nháy mắt vọt qua mấy cường giả thiên huyền cảnh, phóng qua phía sau đệ tử phần thiên môn, xông thẳng đến phần tuyệt thành. Lấy nhãn lực thiên huyền cảnh, tự nhiên nhìn ra Vân Triệt căn bản không mất một sợi tóc, trái lại mượn sức mạnh phần Mạc Nhiên trong nháy mắt xuyên qua hết thảy chướng ngại, áp sát phần tuyệt thành. Phần Mạc Nhiên cả người ngốc ở nơi đó, nửa ngày chưa hồi hồn. Hảo tiểu tử. Đông Phương Hưu khen lớn một tiếng. Hảo tiểu tử. Phần Đoạn Thương bên cạnh phần tuyệt thành đồng dạng không kìm hãm được than thở, sau đó lắc người một cái, chắn trước người phần tuyệt thành, sắc mặt một mảnh trầm tĩnh. Vân Triệt rốt cuộc đã vọt tới. Từ trên người phần Đoạn Thương, hắn cảm thấy một luồng áp bách còn muốn vượt qua phần Mạc Nhiên, nhưng hắn không có một chút nào sợ hãi, như hùng ưng lao tới, Long Khuyết uy thế rời núi lấp biển bỗng nhiên nện xuống. Mà uy thế trọng kiếm cũng làm cho phần Đoạn Thương hơi biến sắc, lòng bàn tay dâng trào huyền lực, lấy đầy đủ 9 phần tiến lên nghênh tiếp. Ầm. Tử viêm trong tay phần Đoạn Thương cùng trọng kiếm Vân Triệt mạnh mẽ chạm vào nhau, một tiếng vang lớn, Vân Triệt bị phản chấn bật lên, phần Đoạn Thương cũng lùi lại 3 cái thân vị, toàn bộ cánh tay phải tê dại một hồi. Trong lòng càng ngạc nhiên, bởi vì một đòn vừa nãy, hắn dùng 9 phần sức mạnh, nhưng suýt chút nữa bị Vân Triệt hoàn toàn ngăn chặn. Bằng chừng ấy tuổi đã như vậy, tương lai, căn bản không thể tưởng tượng. Trong lòng phần Đoạn Thương không tránh khỏi kinh thán, người này tương lai trưởng thành, chắc chắn đủ để ghi vào lịch sử, náo động toàn bộ thiên huyền đại lục, nếu chết trẻ, thực sự quá đáng tiếc. Nhưng hắn nhất định trở mặt phần thiên môn, ngày hôm nay lại giết nhiều đệ tử như vậy, thân là người phần thiên môn, tuyệt đối không thể để cho hắn sống đến hoàn toàn trưởng thành. Ý định giết chết của phần Đoạn Thương và phần Mạc Nhiên giống nhau, tay trái hắn trong nháy mắt đẩy ra, một chiêu giống phần Mạc Nhiên như đúc, phóng ra phần thiên huyết trảo, hung hăng phóng vào Vân Triệt còn chưa khôi phục cân bằng. Ầm, huyết trảo giữa trời nổ tung, Vân Triệt giống như một viên đạn pháo từ không trung phóng ra bay về phía dưới, ầm ầm nện xuống đất, tạo thành hố sâu. Nhưng mặt đất cát bụi vừa vung lên, một bóng người từ từ bay lên, trọng kiếm ầm vang trước mặt. Cái gì? Đồng tử Phần Đoạn Thương trong nháy mắt co rút lại. Vừa nãy phần thiên huyết chảo vững vàng đập trúng Vân Triệt, chỉ là đối với thân thể hắn tạo thành lực xung kích, đều sẽ tạo thành hố lớn dưới mặt đất. Sức mạnh như vậy, đủ để khiến một cường giả địa huyền cảnh hậu kỳ trực tiếp nổ tung, coi như đối phương là đồng cấp nhân vật, chính diện chịu lần này, cũng phải nửa ngày mới điều khí, mà Vân Triệt lại như người không liên quan trong nháy mắt phản công trở về. Nghĩ đến Vân Triệt dưới huyết chảo Phần Mạc Nhiên không những bình yên vô sự, trái lại mượn lực mà tới. Phần Đoạn Thương trong nháy mắt nghĩ đến, lẽ nào hắn có pháp bảo hộ thân hoặc hộ thân huyền kỹ đặc biệt. Phần Đoạn Thương sắc mặt âm u, bàn tay một chảo, một cái hỏa diễm trường đao dài hơn 7 thước đã bị hắn nắm trong tay. Đường đường các chủ phần thiên môn, đối phó một tên tiểu bối lại dùng vũ khí, nói ra chắc chắn thành trò cười, nhưng đối mặt Vân Triệt, trong lòng hắn cũng bắt đầu đột nhiên sinh ra bất an mãnh liệt, trong lòng duy nhất tưởng niệm, chính là nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giết hắn. Hắn có thể chống đỡ được phần thiên huyết chảo, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ được phần thiên đao sao? Đối mặt phần thiên đao, Vân Triệt nhưng không tránh không né, hai tay siết chặt long khuyết, tư thái sẵn sàng đón nhận công kích, dường như căn bản không nhìn thấy phần thiên đao trong tay Phần Đoạn Thương. Mãi đến tận phần thiên đao giữa trời giáng xuống, hắn cũng không có nửa điểm né tránh. Muốn chết! Phần thiên đao mang theo sóng khí nóng rực vô cùng chém xuống, nặng nề chém trên vai trái Vân Triệt, một khóm huyết hoa trong nháy mắt nổ tung, lưỡi dao hoàn toàn đi vào trong da thịt, sau đó được xương vai hắn gắt gao kháng trụ. Ách! Hai mắt Phần Đoạn Thương lập tức trợn lớn như chuồng đồng, kinh hãi gần chết. Hắn một đao kia thiết thực, coi như cường giả có huyền lực thiên huyền cảnh hộ thân đều có thể chặt thành hai nửa, lại bị Vân Triệt cứ như vậy lấy vai chống đỡ. Mà long khuyết cũng tại lúc này vững vàng xuyên qua ngực Phần Đoạn Thương. Cút ngay! Ầm! Một tiếng vang thật lớn, hộ thân huyền lực Phần Đoạn Thương chỉ duy trì một thời gian nhưng ầm ầm phá vụn, trên người lập tức mất đi chi giác, đại não vang lên ong ong như trào vào hàng ngàn con ong, cả người như bó rơm bay xa ra ngoài. Phần Đoạn Thương công kích, Vân Triệt hoàn toàn có thể lấy phong vân tỏa nhật chống đỡ, nhưng một khi triển khai phong vân tỏa nhật, toàn bộ huyền lực đều sẽ tập trung phòng ngự, hoàn toàn không có năng lực công kích, vì lẽ đó, hắn lợi dụng bờ vai của chính mình mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này, mà đổi lấy cơ hội phản lại Phần Đoạn Thương. Hắn tự tin lấy thân thể chân long cùng đại đạo phù đồ quyết tầng thứ 3 thủ hộ, ngay cả là Phần Đoạn Thương cũng đừng nghĩ đả thương thân thể hắn. Bình thường giao thủ, hắn có thể thắng Phần Mạc Nhiên, Phần Đoạn Thương cơ bản không thể coi là đối thủ. Tuy nhiên, thủ đoạn không bình thường lại rất nhiều, đừng nói khiến Phần Đoạn Thương thất bại, coi như ngày hôm nay giết hắn ta, hắn có chí ít 5 phần thắng. Phần Đoạn Thương bị chiêu kiếm này đánh ra ngoài 50 trượng, hắn lảo đảo rơi xuống đất, miễn cưỡng đứng vững, tay che ngực, gương mặt trắng xám một mảnh, huyền lực toàn thân hoàn toàn tan rã, nửa ngày không cách nào lắng lại, thật vất vả thở phàm nhẹ nhõm, lúc ngẩng đầu lên, trong nháy mắt tròn mắt ngạc nhiên. Bởi vì mới vừa rồi hắn thủ hộ ở phía sau phần tuyệt thành, lúc này đã bị Vân Triệt một tay bóp cuống họng, không chạm đất treo ở giữa không trung. Nếu là 16 tháng trước, phần tuyệt thành còn có thể miễn cưỡng cùng Vân Triệt đấu một trận, coi như đánh không lại, cũng không nhanh như vậy bị bắt được. Nhưng khoảng thời gian này, Vân Triệt ăn nhiều vương long huyết, và vương long nhục đến mức người thường không thể nào tưởng tượng được, lại được Vân Thương Hải chỉ dạy tiến hành địa ngục tu luyện. Bây giờ, phần tuyệt thành ở trước mặt Vân Triệt, quả thực nhỏ yếu như châu chấu cùng đường. Đừng nói chống lại, tư cách dễ dụa đều không có, bị Vân Triệt bóp cuống họng nhấc lên 2-3 lần như bắt gà con bình thường. Ngươi, Phần Tuyệt Thành hai mắt trừng lớn, sắc mặt thống khổ, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Hai tay gắt gao giữ bàn tay Vân Triệt đang bóp cuống họng hắn, nhưng không cách nào sử dụng một tia khí lực. Phần Tuyệt Thành, uy phong ngươi vừa nãy đâu rồi? Vân Triệt híp mắt, cười gằn nhìn hắn, ngươi không phải mới vừa còn muốn nhân từ thả ta Tiêu Dao mấy ngày sao? Ngươi đoán, ta đây lần này có nên phát lòng từ bi cho ngươi lại sống thêm mấy ngày, hay là trực tiếp cho ngươi phơi thây ở đây? Vân Triệt nói xong, tay mạnh mẽ dùng sức. Trong cổ họng Phần Tuyệt Thành nhất thời tràn ra thanh âm vô cùng thống khổ, hai nhãn cầu lồi lên, toàn thân thống khổ vô lực co quắp. Thương Nguyệt hai tay che miệng, hô hấp dồn dập, mắt đẹp kịch liệt rung động. Trước Đông Phương Hưu từng nói mục đích chính Vân Triệt có thể cưỡng ép Phần Tuyệt Thành, cảm giác của nàng vừa lo lắng lại kinh hãi, chỉ khát vọng hắn có thể vô sự, có khả năng nghĩ đến kết quả tốt nhất chính là hắn có thể bình an chạy trốn, căn bản không hy vọng xa vời hắn có thể thành công. Người ở chỗ này, căn bản không ai cho hắn có thể thành công. Thế nhưng, dưới con mắt mọi người bên dưới, 2000 đệ tử phần thiên môn, bát đại thiên huyền cao thủ thủ hộ, Vân Triệt thật sự lấy sức lực một người, xé rách tất cả phòng tuyến, thậm chí cuối cùng như kỳ tích đánh bại Phần Đoạn Thương, nắm giữ mệnh Phần Tuyệt Thành trong tay hắn.

đây trấn nhỏ cách Tử Vong Hoa Nguyên gần nhất. Lúc trước Vân Triệt từ Thương Phong Hoàng Thành đi tới nơi này mất dòng dã 10 ngày, mà lần này, thời gian chỉ không tới 3 ngày. Huyền mã đã thở hổn hển, thể lực không chống đỡ nổi, Vân Triệt từ trên ngựa nhảy xuống, không hề quản nó, cất bước tiến vào trong trấn nhỏ. Phải vượt qua huyền thú nguy hiểm của Tử Vong Hoang Nguyên, vật cưỡi không chỉ vô dụng, ngược lại chính là cái phiền toái. Trấn nhỏ náo nhiệt trước sau như một, xuyên qua đường nhỏ có rất nhiều mạo hiểm giả, cùng đội ngũ rèn luyện đến từ nhiều nơi khác nhau. Vân Triệt nhìn chung quanh, tìm kiếm nơi bán vật cưỡi, nhưng đi không quá vài bước, hắn bỗng nhiên cảm giác được một loại khí tức dị dạng. Vân Triệt hơi cau mày, cấp tốc tập trung tinh thần, linh giác lặng yên không tiếng động tản ra. Nhất thời cảm giác được, trước, sau, trái, phải, thậm chí phía trên, lóe lên 7, 8 nói ánh mắt khác thường, cùng sát khí cực kỳ nhỏ. Tuy rằng bọn họ ẩn giấu vô cùng tốt, nhưng dù tốt gấp 10 lần, cũng không thoát khỏi Vân Triệt không dưới ngàn lần bị đuổi giết luyện thành linh giác. Trong đó một đạo khí tức, cũng là khí tức mạnh nhất, hắn vô cùng quen thuộc. Phần Thiên Môn Đại Trưởng Lão. Phần Mạc Ly. Phần Thiên Môn tốc độ hành động nhanh chóng vượt xa dự liệu Vân Triệt, hơn nữa nắm rõ hướng đi từ lâu, biết chắc chắn hắn chọn con đường này. Vân Triệt ung dung thản nhiên, không nhanh không chậm tiêu sái tiến vào nhà trọ lần trước từng ở. Lão bản nhà trọ đối với Vân Triệt còn lưu lại ấn tượng, dù sao, thanh trọng kiếm sau lưng Vân Triệt, lúc trước kia khiến người ta muốn không khắc sâu ấn tượng cũng khó khăn. Vân Triệt hỏi lão bản rõ ràng nơi nào có thể mua được vật cưỡi, sau đó lại ung dung đi ra ngoài, thẳng đến nơi bán vật cưỡi. Có người đi theo ngươi. Mạc Lị cảnh báo. Ta biết. Vân Triệt thấp giọng đáp. Ngươi lần này gặp phiền toái. Mạc Lị trầm giọng nói, tổng cộng 8 người, toàn bộ là thiên huyền cảnh. 4 người phần thiên môn trong số đó ngươi đã gặp trước đây. Người mạnh nhất là phần Mạc Lị lúc ở Thiên Kiếm Sơn Trang muốn xuống tay với ngươi. Chỉ cần một mình hắn, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ. Hơn nữa 7 người khác. Rất nguy hiểm. Vân Triệt gật đầu, vẻ mặt bình thản, vì giết ta, còn phái đến 8 kẻ thiên huyền cảnh. Phần Mạc Ly còn tự thân điều động, cũng thật sự là để mắt ta. Có điều, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không động thủ. Tại sao? Mạc Ly hỏi. Thứ nhất, điều động 8 người thiên huyền cảnh, còn lấy người của đại trưởng lão chỉ vì tới giết ta. Này nếu như truyền đi, phần thiên môn nhất định sẽ bị cười thành cẩu. Thứ hai, phần thiên môn hiện tại tuy rằng hận ta tận xương, nhưng không thể không kiêng kỵ ta có liên quan đến Thương Phong Hoàng Thất và Băng Vân Tiên Cung, lại cộng thêm danh vọng ta hiện tại ở Thương Phong Đế Quốc. Vì lẽ đó, ta trong mắt bọn họ đã là cua trong giỏ. Nếu đã như vậy, hiện tại động thủ hay đợi lúc không có người, bọn họ tự nhiên lựa chọn về sau. Trong số 8 người, có 4 người trong bát địa thiên huyền cao thủ cùng phần tuyệt thành, đến Thương Phong Hoàng Thành rước dâu, Vân Triệt có thể xác định, trong đó tất có phần Đoạn Thương và phần Mạc Ly mạnh nhất. Xem ra, bọn họ vừa ra khỏi thành đã ngay lập tức truyền âm cho tông môn, phần thiên môn dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp phái phần Mạc Ly mang nhóm cao thủ toàn lực giết hắn, nửa đường hội hợp phần Đoạn Thương, sau đó 8 người cùng xuất phát. Tai mắt phần thiên môn trải rộng thiên hạ, hơn nữa hắn vội vã rời khỏi thành, căn bản chưa kịp che giấu, phần thiên môn thăm dò được hành tung của hắn, sớm thủ tại chỗ này cũng không quá bất ngờ. Điều động đội hình như thế đủ để cho thấy phần thiên môn đối với Vân Triệt, hận đến thấu xương. Đồng thời, cũng kiêng kỵ sức mạnh hiện tại của hắn. Dù sao, có thể dưới mí mắt bát đại thiên huyền cao thủ cướp đi phần tuyệt thành, thực lực hẳn xứng đáng bọn họ điều động trận địa khuếch đại như vậy, Vân Triệt rất nhanh sẽ tìm được chỗ bán vật cưỡi. Nơi này mua bán vật cưỡi so với các thành nhỏ phức tạp hơn một ít. Phần lớn là ở biên giới Tử Vong Hoa Nguyên bắt được cấp thấp huyền thú rồi thuần hóa, trong đó cao quý nhất là chân huyền thú cấp thấp độc giác thú. Vân Triệt bỏ 15 tử huyền tiền mua được một sừng thú, sau đó trực tiếp nhảy lên, điều động độc giác thú hướng về phương hướng Tử Vong Hoang Nguyên. Phía sau, một giọng nói khinh thường vang lên, hắn chuẩn bị dùng vật cưỡi đi Tử Vong Hoang Nguyên. Nhìn dáng vẻ của hắn, ngay cả khế ước huyền thú cũng không có, cuối cùng vẫn là xuất thân tiểu súc sinh. Đừng nói nhảm, khóa chặt khí tức của hắn, không được thất lạc. Đến Tử Vong Hoang Nguyên chính là thời điểm chúng ta động thủ. Hắn có khả năng phát hiện chúng ta hay không? Hắn huyền lực chỉ có địa huyền cảnh, không thể phát hiện hành tung của chúng ta. Lần này, hắn có chạy đằng trời, đi. Độc giác thú một đường lao nhanh, không lâu lắm đã bước vào Tử Vong Hoang Nguyên. Mạo hiểm giả nhìn thấy có người cưỡi huyền thú tiến vào nơi này đều kinh ngạc. Tử Vong Hoang Nguyên huyền thú phân bố cực kỳ dày đặc, vật cưỡi ở đây dễ dàng chấn kinh, chưa kể đi bộ, còn rất dễ dàng gặp nguy hiểm. Tiến vào Tử Vong Hoang Nguyên, khí tức âm u bao phủ, độc giác thú dưới thân cũng bắt đầu xuất hiện bất an co rúm lại, Vân Triệt vỗ đầu nó một cái, để nó tiếp tục dụng hết tốc lực, không bao lâu phía trước hắn, mười mấy con chân huyền thú men theo động tĩnh đánh tới, Vân Triệt vung cánh tay lên, hơn 10 đạo phượng hoàng viêm quét ngang, nỗ lực đến gần chân huyền thú đánh chết trong chớp mắt, thẳng khiến mấy mạo hiểm giả phụ cận kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm. Khu vực biên giới, Vân Triệt tuy rằng mang theo vật cưỡi, cũng một đường thông suốt, căn bản không có chân huyền thú có thể lại gần hắn. Tiến vào sâu hơn, từ từ bước chân vào khu vực linh huyền thú qua lại, mà khu vực này, đối với tuyệt đại đa số người mà nói tuyệt đối là khu vực nguy hiểm. Phóng tầm mắt nhìn, căn bản không có mấy bóng người, lại tiếp tục tiến về phía trước, một người cũng không nhìn thấy. Vân Triệt lựa chọn con đường này, cũng là con đường lúc trước đã vượt qua tiến vào tử vong hoang nguyên. Tuy rằng đã qua 2 năm, nhưng phân bố huyền thú ven đường với hoàn cảnh địa lý hắn vẫn, như cũ nhớ rất rõ ràng. Rất nhanh, địa điểm trong ký ức xuất hiện trong tầm mắt, ánh mắt quét một hồi, thở phào nhẹ nhõm, toàn lực đè xuống huyền lực toàn thân. Sau đó bàn tay mãnh liệt vỗ mông độc giác thú. Độc giác thú bị đau, hí một tiếng liều mạng chạy đi. Mà lúc này, Vân Triệt bỗng nhiên từ trên người độc giác thú nhảy xuống, thân thể tỏa ra ánh sáng màu lam. Băng Vân Chi Bích, oanh! Một tiếng vang nhỏ, xung quanh Vân Triệt trong nháy mắt xây lên bình phong màu lam nhạt nửa trong suốt, đem Vân Triệt vốn đã áp chế khí tức lại xây nên một tầng ngăn cách. Cùng lúc đó, huyền cương màu vàng từ cánh tay bắn ra, hóa thành trạng thái bóng người mơ hồ cưỡi trên lưng độc giác thú, theo độc giác thú nhanh chóng đi xa. Băng bích cháo thể Vân Triệt như cá bơi chui vào khe hở bên cạnh vách đá, thân thể xoay một cái liền biến mất. Băng Vân Chi Bích là huyền kỹ tương đối phổ thông trong Băng Vân Quyết, tác dụng của nó không phải phòng ngự, mà là ẩn nấp khí tức. Đương nhiên, loại ẩn nấp không thể nào hoàn mỹ, nếu do cường giả như phần Mạc Ly Ngưng Thần thăm dò, vẫn như cũ có thể phát hiện vị trí của hắn. Có điều, Vân Triệt trên đường đi, hết sức điều chỉnh khí tức, đến cùng mới vừa phóng ra huyền cương cơ bản nhất, huyền cương theo độc giác thú di chuyển đủ để làm xáo trộn thính giác cùng thị giác bọn họ, nhiều nhất để cho bọn họ tạm thời sai vị trí mà thôi. Mà ánh mắt cường giả phần thiên môn đều tập trung vào khí tức huyền cương, không đến nỗi phân tán tinh thần đi thăm dò chu vi ẩn nấp khí tức. Năng lực ẩn nấp Băng Vân Chi Bích cũng đủ để tránh thoát. Ngăn ngắn không tới thời gian 10 tức, 8 bóng người xuất hiện ngay bên trên vị trí Vân Triệt, hết sức đè thấp thanh âm lạnh như băng vang lên, ta cảm thấy thời cơ đã gần đến rồi. Đại trưởng lão, có nên động thủ không? Hừ. Giọng nói phần Mạc Ly vang lên, ta thật muốn bắt hắn về tông môn, chịu hết thảy hình phạt tàn khốc, cứ như vậy để hắn chết ở đây, thật sự lợi cho hắn quá rồi. Động thủ. Nhớ kỹ, tiểu tử này quỷ kế đa đoan, các loại chiêu thức càng quỷ dị khó lường, không nên phí lời, trực tiếp giết chết. Thanh âm phần Mạc Ly vừa hạ xuống, nguyên bản 8 người trong trạng thái ẩn nấp toàn bộ khai hỏa huyền lực, hóa thành 8 đạo cuồng phong nóng rực, bay nhào hướng về phía phương hướng độc giác thú. Súc sinh, để mạng lại. Một con huyền thú cấp thấp, tốc độ há có thể so với thiên huyền cường giả, trong nháy mắt, độc giác thú xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, gầm lên giận dữ như sấm nổ, nhưng tiếng giống giận dữ còn chưa hoàn toàn tản đi, 8 người đồng thời há hốc mồm. Bởi vì trên lưng độc giác thú, căn bản không có Vân Triệt. Liền ngay cả khí tức cũng biến mất vô ảnh vô tung hỗn đản. Chúng ta bị tiểu tử kia đùa bỡn. Phần Mạc Ly thẳng tức giận môi tím bầm, toàn thân run cầm cập, vốn tưởng rằng Vân Triệt đã thành cua trong giỏ. Bọn họ tới là có thể đưa hắn vào chỗ chết, không nghĩ tới, bọn họ 8 cái nhân vật cao nhất phần thiên môn lại bị tiểu bối đùa bỡn. Lẽ nào hắn đã sớm phát hiện chúng ta? Thật là giảo hoạt, dĩ nhiên lừa gạt được linh giác mọi người. Phần Mạc Ly hận nghiến răng nghiến lợi, cánh tay hắn vung lên, hắn trốn thoát theo hướng khác, nhưng nhất định chưa đi xa. Chúng ta phân công nhau đi tìm. Ta cùng Mạc Vũ quay đầu lại tìm, Đoạn Thương, Mạc Nhiên, hai người các ngươi mang theo người tách ra đi hướng về hướng đông và tây. Đi. Phần Mạc Ly ra lệnh, 8 người nhanh chóng tách ra, tản ra 3 hướng, tốc độ nhanh như chớp. Vù, một trận gió nóng rực quét qua vách đá Vân Triệt ẩn thân, phần Mạc Ly dưới cơn thịnh nộ, tốc độ còn nhanh gần như gấp đôi hối nãy. 8 người trong nháy mắt toàn bộ biến mất khỏi tầm mắt. Vân Triệt đợi sau mấy tức, từ trong vách đá nhảy ra, đè nén khí tức, bước nhanh xông về phía bắc. 8 người này chắc chắn sẽ không nghĩ đến, Vân Triệt vừa nãy ngay phía vách đá sau bọn họ không tới 200 trượng. Vân Triệt rất rõ ràng, tuy rằng tạm thời thoát khỏi bọn họ, nhưng bị đuổi theo là chuyện sớm hay muộn, vì lẽ đó hắn dựa theo ký ức, tìm kiếm những địa thế phức tạp nhiều lần, lại dễ che chắn tầm mắt. Bầu trời từ từ tối lại, trong lúc vô tình, bước chân Vân Triệt đã vào lãnh địa địa huyền thú. Đây là khu vực khủng bố cỡ nào, cũng chân chính tử vong địa vực, một con địa huyền thú đã đáng sợ, mà ở nơi này, địa huyền thú xuất hiện thành đàn. Ngay cả thiên huyền cường giả đến nơi này, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một. Tới đây, Vân Triệt trái lại thở phào một cái, nơi này địa huyền thú trải rộng, đâu đâu cũng có khí tức địa huyền, dưới. Sự xáo trộn, người phần thiên môn tìm được mình, độ khó không thể nghi ngờ tăng lên mấy lần. Cẩn thận, bọn họ đuổi tới. Vân Triệt vừa mới thở một hơi, thanh âm Mạc Ly nhắc nhở nhanh chóng vang lên. Vân Triệt trong lòng rùng mình, cấp tốc nín thở, thân thể nấp sau cây gỗ mục, mấy người. chỉ có một. Huyền lực là thiên huyền cảnh cấp 4. Xem ra bọn họ đã hoàn toàn tản ra hành động. Đúng lúc này, trên bầu trời, một lão già trường bào đỏ thẫm từ xa đến gần. Sau đó dừng giữa không trung, hai mắt như chim ưng đói quét xuống phía dưới, giống như phát hiện được cái gì. Vân Triệt không nhanh không chậm từ sau cây đi ra, hai tay ôm ngực, tiếu tiếu nói, ngươi đang tìm ta sao? Người đuổi theo nếu là phần Mạc Ly hoặc phần Đoạn Thương, hắn sẽ quay đầu bỏ chạy. Nếu có hai người đồng thời xuất hiện, trong lòng hắn nhất định lo lắng. Nhưng một lão nhân thiên huyền cảnh cấp 4 đơn phương xuất hiện. Đây là tới làm thức ăn sao? Thiên huyền cảnh cấp 4, ở Thương Phong đế quốc mặc dù là cực cường, nhưng từ 5 tháng trước, Vân Triệt đã khiến thực lực Vân Thương Hải hạn chế ở thiên huyền cảnh cấp 4. Ngược lại không còn sức đánh trả, cấp bậc này, hiện tại đối với hắn mà nói, căn bản không hề uy hiếp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có điều, lão giả Hồng Y hiển nhiên không nghĩ như vậy. Lão ta từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt gắt cao khóa chặt Vân Triệt. Một tiếng giống to, thân thể như hùng ưng lao xuống, tiểu súc sinh, ta xem ngươi lần này chạy đi đâu. Lão giả Hồng Y tên phần Mạc Bình, đồng dạng họ phần cấp bậc trưởng lão phần thiên môn. Làm cường giả siêu cấp thiên huyền cảnh, danh vọng mấy chục năm đủ để khinh thường cả Thương Phong, như thế nào để một thiếu niên mới 19 tuổi vào trong mắt. Tuy rằng phần Đoạn Thương cùng phần Mạc Nhiên, thuật lại Vân Triệt có bao nhiêu cường đại cỡ nào, nhưng lão căn bản không chấp nhận, mới 19 tuổi địa huyền cảnh cấp 6 dĩ nhiên kinh người. Nhưng chỉ là địa huyền cảnh mà thôi, làm sao có thể làm đối thủ thiên huyền cảnh. Hắn càng tin tưởng, phần Đoạn Thương cùng phần Mạc Nhiên khuếch đại thuật lại, bất quá vì che giấu khuyết điểm bản thân mà thôi. Chịu chết đi. Phần Mạc Bình hiển nhiên không muốn phí lời. Hai tay đẩy một cái hỏa diễm lam tử sắc to lớn giữa trời chụp xuống, nương theo một tiếng rít gào khiến người ta run sợ, giống như mãng xà phẫn nộ vũ động. Vân Triệt ngẩng đầu lên, đưa tay chụp tới hỏa diễm, một giây trước còn trời yên biển lặng. Một giây sau, huyền lực toàn thân như núi lửa bạo phát tuôn ra, một phát chụp được hỏa diễm. Vèo, ánh mắt phần Mạc Bình kinh hãi, cánh tay Vân Triệt càng trực tiếp xuyên qua hỏa diễm, tùy ý vung một cái, đem hỏa diễm trực tiếp xé rách thành hai nửa, sau đó lại vung một lần nữa. Nguyên bản hỏa diễm dọa người, trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ hỏa diễm, nhanh chóng biến mất ở giữa không trung. Cái gì? Phần Mạc Bình khuôn mặt không thể tin tưởng, một tay trực tiếp tê liệt hỏa diễm. Chuyện như vậy cho dù ở phần thiên môn cũng không mấy người làm được. Kinh hãi vô cùng, trong lòng bắt đầu nổi lên bất an, nhưng lúc này hắn ta đã bổ nhào đến Vân Triệt không tới ba trượng, đằng đằng sát khí, trực tiếp lấy ra phần thiên đao, hỏa diễm như long, chém thẳng vào Vân Triệt. Bát đại thiên huyền phần thiên môn tuy rằng tản ra tìm kiếm, nhưng cũng sẽ không cách quá xa, hơn nữa phần Mạc Bình khi tìm thấy hắn, nhất định trước tiên thông báo cho những người khác, bọn họ hiện tại đang nhanh chóng chạy tới, vì lẽ đó, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lập tức rời khỏi nơi này. Vân Triệt cầm long khuyết trong tay, mở ra phần tâm, trọng kiếm cuồn cuộn như lũ quét sóng thần bộc phát ra, chỉ trong nháy mắt, hỏa diễm trên đao phần Mạc Bình trực tiếp bị áp chế dập tắt hơn nửa, chỉ cảm thấy thân thể của chính mình như lá cây trong bão táp, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Lão giả thật vất vả đè xuống kinh hãi, nhất thời tăng thêm mấy chục lần, hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, rõ ràng là địa huyền cảnh, vậy mà có thể bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Căn bản không phù hợp lẽ thường. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn ta tuyệt đối không thể tin tưởng. Đến lúc này mới bắt đầu tin tưởng, phần Đoạn Thương với phần Mạc Nhiên, hình như cũng không phải nói ngoa. Trong khiếp sợ, phần Mạc Bình cũng không dám tiếp tục có bất kỳ bảo lưu, toàn thân huyền lực dâng lên, trong miệng cũng phát sinh một tiếng giống to, trên đao hỏa diễm một lần nữa hừng hực dấy lên, nghênh hướng trọng kiếm Vân Triệt. Keng! Đao phần Mạc Bình hoàn toàn vỡ vụn, trên đao hỏa diễm còn chưa kịp bạo phát đã hoàn toàn tắt. Phần Mạc Bình rên lên một tiếng, thân thể như diều đứt dây bay ra ngoài, sau khi hạ xuống bạch bạch bạch liền lùi lại 7-8 bước, sau đó đặt mông ngã ngửa xuống đất, ngay lập tức thẳng người, cật lực đè xuống khí huyết trong cơ thể, mang theo khuôn mặt sợ hãi khiếp đảm ngẩng đầu, ngươi, vừa mới nói, một câu ngươi, đồng tử đột nhiên co rút lại, Vân Triệt đang nhấc theo trọng kiếm xông thẳng về phía hắn, cách hắn chỉ còn không tới 5 bước. Thế ngàn cân treo sợi tóc, phần Mạc Bình điên cuồng điều động huyền lực bị xung kích đến toán loạn. Trước người xây lên một hỏa diễm bình phong cường lực, chỉ nghe ầm một tiếng, bình phong và trọng kiếm chạm vào nhau, hỏa diễm bình phong trong nháy mắt phá vụn, phần Mạc Bình như quả bóng lăn ra ngoài, lăn mấy chục vòng mới miễn cưỡng dừng lại. Có huyền lực bình phong ngăn cản, hắn tuy rằng vô cùng chật vật, nhưng cuối cùng cũng coi như không bị thương nặng, miễn cưỡng đứng lên, ngón tay chỉ Vân Triệt, run giọng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Sư phụ của ngươi là ai? 19 tuổi địa huyền cảnh cấp 6. Địa huyền cảnh cấp 6 có thể khiến hắn không có sức lực chống đỡ lại. Quả thực không thể nào tưởng tượng đến tột cùng là kỳ nhân như thế nào, có thể bồi dưỡng được người trẻ tuổi như vậy. Chí ít, Thương Phong đế quốc tứ đại tông môn tuyệt đối không có năng lực như vậy. Vân Triệt kéo trọng kiếm đi tới, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, ta là ai? Làm sao? Rõ ràng vì đuổi giết ta mà đến, lại nhanh như vậy đã quên tên của ta, vậy ta sẽ nhắc nhở ngươi một lần. Ta tên Vân Triệt, thời điểm đi Diêm Vương đưa tin, cũng đừng quên nhắc tới tên ta. Cho tới tên sư phụ ta, ngươi còn không có tư cách biết. Lạnh lẽo âm u sát khí tập trung vào phần Mạc Bình, toàn thân hắn ta đột nhiên lạnh, tuy rằng thương không nặng, nhưng hai kiếm Vân Triệt đủ để khiến toàn thân hắn khí huyết đại loạn, ngay cả khí lực chạy trốn cũng không còn lại bao nhiêu. Bước chân hắn theo bản năng lùi về sau một bước, run rẩy thanh âm nói, ngươi, nếu như ngươi dám giết ta, phần thiên môn nhất định sẽ không bỏ qua. Nực cười, Vân Triệt cười gằn, là ai không buông tha ai còn chưa chắc. Là các ngươi một mực lần lượt trêu chọc ta. Phần thiên môn xem ra quen thói ý thế hiếp người, muốn giết ai liền giết. Đáng tiếc, các ngươi không nên trêu chọc đến ta. Âm thanh hạ xuống, Vân Triệt một chiêu kiếm chém về phía phần Mạc Bình, nơi trọng kiếm chém qua, không gian chung quanh mơ hồ rung chuyển. Phần Mạc Bình trừng mắt, khàn cả giọng quát, tiểu bối. Ngươi thật sự cho rằng, chỉ bằng ngươi có thể giết ta. Phần Mạc Bình toàn thân nhảy lên một cái, trong nháy mắt lên cao 10 trượng. Huyền lực đến thiên huyền cảnh mới có thể huyền độ hư không, bay trên trời, chỉ cần đến trên không, Vân Triệt căn bản đừng nghĩ giết hắn, thời gian thân thể bay lên, còn chưa tới kịp lấy hơi, phía trên bóng người bỗng nhiên loáng một cái, hiện ra hình ảnh Vân Triệt. Khóe miệng ác ma mang theo một loại trào phúng cười gằn. Ngươi, đồng tử phần Mạc Bình co lại như lỗ kim, trọng kiếm như ác mộng trong nháy mắt phóng to trước con ngươi. Theo tiếng vang thật lớn, nặng nề nện xuống đỉnh đầu. Oanh, giống như sấm sét trong đầu nổ tung. Phần Mạc Bình đầu óc trong nháy mắt một mảnh trống không, sau đó tất cả ý thức hoàn toàn phân tán, cả người như cọc gỗ từ giữa không trung rơi xuống, vù vù rơi xuống đất, cũng không còn động tĩnh. Phần Mạc Bình cuồng ngạo một đời, tuyệt đối không thể nghĩ đến chính mình cuối cùng chết trong tay một hậu bối. Thoải mái giải quyết một người, Vân Triệt đi tới bên cạnh thi thể Phần Mạc Bình, lấy từ không gian giới chỉ của hắn. Không hổ là cấp bậc trưởng lão phần thiên môn, trong nhẫn cất giữ các loại đan dược quý hiếm. Còn có hai bản ghi lại huyền công công pháp ngọc giản phần thiên môn. Phần thiên môn công pháp ngọc giản đối với người mà nói là chí bảo, nhưng với Vân Triệt có thể tiện tay vung ra phượng hoàng viêm mà nói, căn bản không dùng được. Đừng vội cao hứng. Mặt Lị lạnh lùng nói, ngươi lập tức gặp phiền toái lớn rồi. Vân Triệt nhanh chóng quay người. Ở trên bầu trời phương Nam, thình lình xuất hiện ba điểm đen lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Trong nháy mắt đã chiếu ra ba bóng người màu đỏ thắm. Khí tức ba người đều cực kỳ khủng bố, đặc biệt một người ở giữa, so với khí tức hai người bên cạnh gộp lại mạnh hơn nhiều. Phần Mạc Ly, Vân Triệt lông mày trầm xuống, không chút nghĩ ngợi, cấp tốc hướng phương Bắc bỏ chạy. Mà Vân Triệt lúc nhìn đến bọn họ cũng đồng dạng thấy được bóng người Vân Triệt, gầm lên giận dữ từ không trung chuyển đến. Vân Triệt, ta xem ngươi chạy trốn đi đâu. Âm thanh như sấm nổ, một đạo hỏa long từ có tới nửa trượng từ trên trời giáng xuống, gào thét rơi vào phía trước Vân Triệt. Trong nháy mắt, đất hơn 10 trượng xung quanh bị oanh thành bình nguyên, tử sắc hỏa diễm ngập trời dấy lên, hỏa diễm Vân Triệt không sợ chút nào, nhưng cỗ đáng sợ giống như búa tạ đện ở trước ngực, khiến hắn bị ngã ngửa trở lại. Lúc ổn định cân bằng, bầu trời ba người đồng thời hạ xuống thành tư thế tam giác, vây hắn vào giữa. Ba người này, theo thứ tự là phần Đoạn Thương, phần Mạc Vũ, còn có đại trưởng lão phần Mạc Ly. Ba người vững vàng vây nhốt Vân Triệt, phong tỏa tất cả hướng chạy. Bọn họ liếc nhìn xác chết phần Mạc Bình cách đó không xa, toàn bộ giật mình, sắc mặt lộ vẻ giận dữ. Thập thất trưởng lão phần Mạc Vũ trầm giọng nói, ngươi lại giết chết Mạc Bình, quả nhiên thủ đoạn cao cường, không trách có thể từ Đoạn Thương các chủ bắt cóc thiếu môn chủ, còn chọc cho môn chủ dưới cơn thịnh nộ phái trưởng lão tự mình ra tay. Không nên bị khí tức hắn mê hoặc, thực lực của hắn hoàn toàn không thể căn cứ huyền lực mà cân nhắc, coi như là ta muốn thắng hắn đều không phải dễ dàng. Mạc Bình không địch lại hắn ta cũng không kỳ quái, đúng là không nghĩ tới nhanh như vậy chết trong tay hắn. Phần Đoạn Thương trực tiếp lấy ra phần thiên đao, đao chỉ Vân Triệt, tức giận nói, Vân Triệt, ngươi giết nhị thiếu môn chủ với môn hạ đệ tử, bắt cóc còn làm trọng thương thiếu môn chủ, hiện tại lại giết phần Mạc Bình trưởng lão. Ngày hôm nay, phải chém ngươi thành trăm mảnh. Phần Đoạn Thương thiên huyền cảnh cấp 8, phần Mạc Vũ thiên huyền cảnh cấp 5, phần Mạc Ly đã bán thiên huyền, ba người khí tức mạnh mẽ vững vàng khóa chặt, khiến hắn trong lòng nghẹt thở, thân thể càng cứng ngắc thật lâu chưa động. Vẫn phí lời cái gì? Phần Mạc Ly tức giận. Tám cường giả siêu cấp truy sát một người, lại còn mất dấu một lần, bộ mặt mất hết vô cùng nhục nhã. Lúc này Vân Triệt đã bị giam giữ không còn đường lui. Hắn nín lửa giận hồi lâu rốt cuộc cũng bạo phát. Lão phu tự mình đến tiễn ngươi lên đường. Phần Mạc Ly bay người lên, hai tay cùng xuất hiện đánh về hướng Vân Triệt. Thoáng chốc, phía dưới không gian xuất hiện vặn vẹo. mặt đất vài chục trượng như đậu hũ băng liệt lún xuống, không huy động huyền lực, một đám lớn biển lửa tử sắc xuất hiện ở giữa không trung, theo mênh mông sóng khí nhấn chìm hướng về Vân Triệt. Vân Triệt hai hàng lông mày dựng thẳng, đối mặt Phần Mạc Ly, hắn căn bản không dám có chút bảo lưu, toàn thân huyền lực không hề bảo lưu phun trào, phía sau, một con thiên lang to lớn ngửa mặt lên trời rít gào. Thiên lang chạm, sức mạnh tòng long khuyết bên trong dâng trào ra, hóa thành bóng sói to lớn xông về bầu trời nhảy xuống biển lửa. Ầm ầm. Giữa không trung, biển lửa tử sắc cùng thiên lang đồng thời bạo phát, trong phút chốc, thế gian tất cả âm thanh phảng phất hoàn toàn biến mất, sức mạnh bạo tẩu vô tình cuốn sạch lấy hư không, cường đại thiên lang xung kích biển lửa tử sắc thành hai nửa, nhưng đảo mắt, rồi lại bị ngọn lửa ngược lại nuốt hết. Oanh! Hình bóng thiên lang bị tiêu diệt, Vân Triệt ngực đau đớn, cả người đột nhiên bay ngược ra ngoài, một luồng sức lực xông vào trong cơ thể, tùy ý phá hủy gân mạch, một dòng máu chảy lên cuống họng phun ra ngoài. Ầm! Trọng kiếm cắm vào mặt đất, thân thể dừng lại Vân Triệt khóe miệng còn vương tơ máu, cánh tay trái chật khớp, toàn thân khí huyết sôi trào cơ hồ muốn nổ tung, nhưng trong miệng tuôn ra một tiếng miệt thị cười to, ha ha. Phần Thiên Môn đại trưởng lão nguyên lai bất quá chỉ như vậy, một đòn dưới cơn thịnh nộ, lại bị hậu bối ta mới địa huyền cảnh chính diện chống đỡ, quả thực là chuyện cười lớn, ha ha. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.